Tôi ngồi trong xe đợi Vũ. Mới hơn 7 giờ, ánh điện từ các bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy chiếu lên kính chắn. Khu này về đêm rất nhộn nhịp, những chiếc xe hơi đắt tiền lướt qua liên tục. Phía bên kia đường, quán bar mà Khánh nói có vài bảo vệ đứng đằng trước. Tôi vẫn chưa ăn gì, bụng có hơi đói, nhưng đành nhịn vậy. 15 phút sau thì Vũ tới, vẻ mặt nghiêm túc có chút quan tâm hỏi. Chị bị phát hiện rồi hả? Xém thôi, chưa bắt tại trận. Cũng giỏi thật, phi công của chị đâu rồi? Cậu ấy đang bận nên tôi không gọi. Vũ nhướng mày. Không phải chị sợ cậu ta đến đây rồi đánh nhau hả? Ừ thì cũng có. Thế tôi là bia đỡ đạn cho hai người à? Vũ nói đùa nhưng vẻ mặt rất thật, khiến tôi ái ngại không biết phải nói gì. Cậu ta phì cười hất hàm. Đùa đó, tôi vào trước, chị đợi 5 phút sau hãy vào. Cậu cẩn thận, chị nên dành câu đó cho mình thì hơn. Hồi trước tiếng tăm của Vũ cũng lẫy lừng lắm. Cậu ta không ưa ai thì đánh. Tôi từng ghét cay ghét đắng cái tính bốc đồng này. 4 năm nay, nghe bà Hoa nói Vũ đỡ rồi, ai nói gì cũng biết nhẫn nhịn đôi chút. Tôi hít sâu một hơi, rồi hỏi phục vụ số phòng. Đứng trước cửa, tôi lấy dũng khí đẩy vào. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi muốn ngợp thở. Tôi nghe tiếng cười ha hả của Khánh. Trong phòng, ngoài anh ta và Vũ ra, thì có hai người khác nữa. Anh Khánh, có vợ đến tìm, thích nhỉ? Tụi mày không biết đâu, vợ tao giỏi lắm đấy, là tổng giám đốc một công ty xây dựng chứ chả đùa. Câu nói này không phải khen, là một lời đá đều thì đúng hơn. Anh nói xong chưa? Chưa, đợi tôi uống hết chai này rồi về, vội gì? Khánh ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân hút thuốc, từng làn khói trắng phả ra quẩn quanh nơi đầu mũi. Tôi mím môi ngồi xuống. Ờ, thái độ của vợ anh sao thế kia? Tên Mạnh hình như là bạn thân của Khánh. Lần nào tụ tập tôi cũng thấy mặt anh ta. Câu vừa rồi là Mạnh hỏi, điệu bộ như muốn châm dầu vào lửa. Khánh chép miệng, ném điếu thuốc lên bàn nói, phụ nữ sáng nắng chiều mưa, mày không biết sao? Ha ha, đúng đúng đúng, cạn ly. Sao hôm nay mày hiền thế Vũ, không uống hả? Em bị đau dạ dày. Uống đi, nhầm nhỏ gì. Khánh nốc cạn ly rượu, rồi lấy một ly khác rót đầy đưa cho tôi. Cô uống hết ly này, tôi sẽ về. Anh ta rót rượu trước mặt mọi người nên chắc không có vấn đề gì. Tôi nheo mắt uống hết. Được chưa? Đi thôi. Tôi nói thế cô cũng tin à? Dễ dụ thật. Cả đám bật cười phá lên thích thú. Tôi khó chịu, lồng ngực phập phồng tức giận nhưng vẫn kiềm lại. Đột nhiên Khánh dùng lực mạnh kéo tay tôi, cầm lấy chai rượu dí vào miệng hùng dữ nói, uống hết chai này rồi về. Bỏ ra, tôi không uống. Ngoan, nghe lời đi. Đồ tồi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Tay Khánh lướt qua lớp áo sơ mi, rồi dừng lại nắm lấy một bên ngực tôi cười dâm đãng. Quá bất ngờ, tôi giãy giụa lấy túi sách đập vào đầu anh ta. Mẹ kiếp, con đàn bà tranh chua này. Đủ rồi đó anh Khánh, có gì về nhà nói. Tao thích nói ở đây, để xem ai tới cứu nó. Dứt lời, anh ta bóp cằm tôi định đổ rượu vào. Xoạt. Vũ cầm chai rượu đã đập lên bàn. Cả đám bạn của Khánh nhìn nhau khó hiểu. Bỏ chị ấy ra. Mày uống lộn thuốc hả? Tôi không nói nhiều. Mẹ nó, vì một con đàn bà, mày muốn trở mặt đúng không? Xử nó. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Vũ nhanh nhẹn né đòn. Tôi dùng gót giày dẫm vào chân Khánh. Anh ta rên rỉ buông tôi ra, cầm chai rượu lăm le vùng tới. Tay lập tức Vũ cản lại giúp tôi tránh được nguy hiểm. Cô chạy đi đâu hả? Khánh chụp được bả vai tôi. Không nghĩ ngợi gì, tôi quay sang cắn thật mạnh vào tay anh ta. Khánh rít lên vùng cho tôi một cái tát dày sở mặt mày. Chị Thư! Tôi loạng choạng ngã xuống đất. Khánh nắm tóc tôi kéo ngược ra sau. Vũ đánh gục hai tên kia rồi chạy lại chỗ tôi. Khánh ra đòn rất hiểm. Không biết từ đâu lấy ra một con dao giấu sau lưng. Tôi giật mình nhắc nhở Vũ. Cẩn thận, anh ta có dao. Mày bước thêm một bước nữa đi, để xem đứa nào chết trước. Tôi báo cảnh sát rồi, sẽ nhanh tới thôi. Anh muốn gặp rắc rối thì mời ra tay. Mày đừng hù tao. Cậu ấy không hù anh đâu. Lúc nãy ở bên ngoài, chúng tôi đã bàn bạc trước rồi. Khánh ngạc nhiên, hết nhìn tôi lại nhìn Vũ. Phút chốc bật cười, đánh lạc hướng nói. Mày bị sao thế Vũ? Cô ta ngủ với hai thằng rồi. Còn muốn dây vào à? Đây là chị tôi. Mày đang kể chuyện cười hả? Tôi bị đẩy về phía trước, Khánh tuốt con dao bấm vào túi, phủi tay như không có chuyện gì. Một mình anh ta có vẻ yếu thế hơn, mấy tên còn lại ôm bụng đau đớn nằm trên ghế. Khánh tráo trở nói, Về thôi, không phải cô nói bố tôi đang chờ sao? Anh ta ung dung bỏ đi trước. Vũ xoay xoay cổ tay hỏi tôi, chị có đi với anh ta không? Có, tôi phải đến đó một chuyến. Cậu không bị thương ở đâu chứ? Không, vậy tôi cũng về đây. Bên đó có phi công của chị, tôi hết việc rồi. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi đến nhà ông Thiện lần nữa. Kiệt cũng về rồi, đang ngồi ở phòng khách cùng ông Thiện và Huyền. Tôi nhíu mày vì không thấy Khánh đâu. Anh ta định chơi trò trốn tìm nữa sao? Trước khi vào, tôi chải tóc gọn gàng, da đầu tê dần sau khi bị Khánh kéo căng. Dặm thêm lớp phấn để che đi dấu tay nhạt nhạt trên mặt. Tôi sợ Kiệt nhìn thấy lại đau lòng. Huyền cười khẩy. Anh Khánh đâu? Sao chỉ có mình chị? Tôi đây. Khánh huýt sáo từ phía sau tôi đi tới, cười tươi khoác tay lên vai tôi thân mật, còn hỏi một câu hết sức giả dối. Sao em không chờ tôi? Về rồi thì vào đi. Dỗi à? Hai anh chị làm lành nhanh thật đấy. Tất nhiên, Thư đã hạ mình chiều lòng tôi, sao lại nỡ giận được chứ? Ông Thiện thở mạnh, không hài lòng với thái độ thiếu đứng đắn của Khánh. Tôi hất tay anh ta ra lại ghế ngồi. Từ nãy tới giờ, một ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời. Những lúc Kiệt im lặng, biểu cảm trên mặt cậu ấy lạnh lẽo vô cùng. Đợi cả hai ngồi xuống, ông Thiện nghiêm túc lên tiếng. Có phải còn biết cái Thư qua lại bất chính với người đàn ông nào không? Biết gì cơ, tôi chỉ thấy ở đây có đứa quyến rũ vợ tôi thôi. Trả lời đúng trọng tâm, đây không phải chuyện đùa đâu. Chả có thằng nào hết, 2 tuần nữa chúng tôi đính hôn rồi. Bố lo mà chuẩn bị đi, tôi chỉ muốn cưới một mình Thư mà thôi. Khánh nghiêng đầu sang nhìn tôi, đá mắt khiêu khích. Huyền có vẻ không thích im lặng nên lên tiếng. Để tránh mọi người nghi ngờ, hay là để chị Thư đến bệnh viện kiểm tra đi bác? Cô muốn kiểm tra hả? Đơn giản thôi, tối nay tôi tự mình làm, cần gì phải đến bệnh viện, đúng không vợ? Tôi siết tay, lấy can đảm đứng trước mặt ông Thiện nói. Số tiền cháu nợ bác, cháu sẽ trả. Cả ông Thiện và Khánh đều bất ngờ trước quyết định của tôi, bởi cơ bản tôi không đủ sức để trả số tiền gấp 10 lần đó. Ông Thiện thay đổi thái độ, nhếch môi lật bài ngửa. Trong vòng 1 tháng, cháu đảm đâu ra số tiền lớn như vậy? Không phải bác nói nửa năm sao? Nói miệng thì dễ quên, còn hợp đồng thì giấy trắng mực đen rõ ràng. Có cần bác lấy cho cháu xem không? Bác là người lớn, sao có thể không giữ lời như vậy? Để bác dạy cho cháu hiểu, sống ở đời, đừng quá tin vào ai. Huống hồ trước bác đầu tư vào thứ gì, không bao giờ có chuyện thua lỗ. Tôi sững sờ, cứ nghĩ mình đã đủ quyết tâm, nhưng lần nữa bị đẩy vào đường cùng. Có lẽ ngay từ đầu ông Thiện đã tính toán kỹ, tôi còn quá non so với ông ấy. Trong phút chốc, tôi không còn gì để nói. Khi tất cả những người trong gia đình này lộ bản chất, người còn lại tôi có thể tin tưởng chỉ có Kiệt thôi. Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng cười ngạo nghễ của Khánh. Tôi khỉnh bỉ tên đàn ông đó. Anh ta đắc ý nói, tối nay con muốn Thư ở lại, được không bố? Đợi ngày mai nó đến bệnh viện kiểm tra đã. Đúng đó bác trai, phải cẩn thận vẫn hơn. Không cần phải đến bệnh viện đâu. Khánh như thể chỉ chờ đợi giây phút này. Kiệt vừa lên tiếng, anh ta để hùng hổ chất vấn. Mày chịu thừa nhận rồi đó hả? Bố đã nghe rõ chưa? Nó biết cô ta còn hay không đấy? Bố mệt rồi, về phòng hết đi. Ông Thiện gạt phăng sự hưng phấn của Khánh. Tôi ngầm hiểu ông ấy đang suy tính điều gì. Để tôi và Khánh cưới nhau thì Kiệt mới từ bỏ hy vọng mà đến với Huyền. Nhưng dường như mọi chuyện không hề theo ý ông Thiện. Lòng bàn tay cứng cáp với những đường nét rõ ràng đang giơ ra trước mặt tôi. Kiệt mỉm cười. Trong mắt cậu ấy chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. Dường như ánh mắt này chỉ dành cho một mình tôi mà thôi. Tôi đưa chị về. Hành động của Kiệt giống như châm ngòi cho bom nổ. Cả Khánh và Huyền đều phản ứng dữ dội. Ông Thiện quát lên trước khi hai người kia lên tiếng. Nếu còn được cô ta ra khỏi cửa, bố xem như không có đứa con trai này. Giờ tôi đã biết Kiệt vì yêu tôi mà bất chấp thế nào. Cậu ấy đau lòng, tôi cũng đau lòng. Nước mắt tự nhiên tuôn trào. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy lắc đầu. Ngón tay cái mang theo sự dịu dàng, khẽ chạm vào mắt tôi, lòng đi giọt nước mắt còn đọng lại. Bao si mê, bao nhiêu ân cần Kiệt đều không giấu. Về thôi. Tôi thật xấu xa khi lý trí không thắng nổi con tim. Có thể sắp tới tôi chính là người hủy đi tương lai của Kiệt. Nhưng ngay bây giờ tôi không cản nổi bước chân. Huyền phẫn nộ hét lớn. Anh đứng lại đó cho em. Lời đe dọa của ông Thiện còn không có tác dụng, huống chỉ là Huyền. Chúng tôi nắm tay nhau ra tới cửa. Kiệt thở dài xoa đầu tôi hỏi, chìa khóa đâu? Tôi lục trong túi sách tìm chìa khóa xe đưa cậu ấy. Cả hai đều im lặng, chiếc xe chậm rãi, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Bao nhiêu phiền não lo toan, tạm thời dẹp hết qua một bên, tôi nhìn Kiệt mỉm cười. Vừa rồi, cậu rất tuyệt. Có yêu tôi thêm chút nào không? Có, yêu rất nhiều. Sau này chị nuôi tôi đấy. Tôi làm bộ lăn tăn thở dài. Tôi không có tiền lấy gì nuôi cậu bây giờ nhỉ? Tôi chỉ cần trái tim của chị là được rồi. Kiệt không thích đùa giỡn. Mỗi lần cậu ấy nói những câu giống như thổ lộ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi tự khắc mủi lòng, muốn ôm cậu ấy khóc một trận thỏa thích. Hôm nay tôi thật nhõng nhẽo, nước mắt cứ rơi hoài. Kiệt tấp xe vào lề thở dài hỏi, sao lại khóc nữa? Cậu ấy rất hiểu ý ôm tôi, tay đặt lên lưng vỗ nhẹ. Mùi hương thoang thoảng trên người Kiệt làm tôi cảm thấy yên bình, vùi mặt vào ngực cậu ấy thút thít. Cô gái mạnh mẽ của tôi từng thấy đâu rồi? Tôi khóc 5 phút thôi. Được, tôi sẽ canh đồng hồ. Cậu tính toán thật đấy. Sao chị không gọi cho tôi, tự ý một mình đi tìm anh ta, có biết tôi lo lắm không hả? Tôi đương nhiên biết Kiệt sẽ lo lắng, cứ tưởng không làm liên lụy đến cậu ấy. Kết quả kéo theo Kiệt bị ông Thiện tử mặt. Nhưng trong cậu ấy không hề để tâm một chút nào, đưa tôi rời khỏi đó một cách thản nhiên, chút mảy may lo sợ cũng không có. Kiệt nắm vai tôi đẩy ra, hết 5 phút rồi. Sao nhanh vậy? Chị còn muốn ôm bao lâu? Cả đời à? Tôi bĩu môi định nói thêm, không thèm thì bụng kêu rột rột vài tiếng. Kiệt cười mỉm trêu, đi ăn thôi, no bụng rồi cho chị ôm tiếp. Đến nhà tôi đi. Được. Lúc tôi đưa Kiệt về nhà, bà Hoa đang đi dạo ngoài sân, còn chiếc xe của Vũ thì đậu ở kế bên. Tôi này hình như đông đủ cả. Cô Mai mở cổng cho tôi khi nhìn thấy Kiệt từ ghế lái bước xuống, thoáng chốc kinh ngạc rồi quay sang cười tủm tỉm. Tôi hơi đỏ mặt nói, còn đói bụng quá cô Mai, để cô đi nấu 2 phần mì nhé. Vâng. Cô ấy vào nhà trước, tôi và Kiệt đi sau. Bà Hoa đã gặp Kiệt rồi nên không mấy ngạc nhiên giống Vũ. Cậu ta cầm ly cà phê từ bếp đi ra, nhìn tôi và Kiệt đứng hình mấy giây. Chào cậu. À không, tính theo tuổi tác, tôi phải gọi cậu bằng em mới đúng. Tôi nhào mắt nhìn Vũ cảnh cáo. Cậu ta rất thích lấy vấn đề tuổi tác ra trêu tôi. Bà Hoa đánh nhẹ vào vai Vũ, mỉm cười nhìn tôi nói, cô Mai nấu mì xong rồi, hai đứa vào ăn đi. Vâng, tự dưng con cũng đói bụng. Con mới ăn còn gì? Sợ hai người họ buồn, con ăn chung cho vui. Vũ có vẻ thích thú khi tôi được Kiệt về nhà. Vốn chỉ có 2 người, giờ thành 4 người. Bà Hoa cũng theo vào. Kiệt không được tự nhiên lắm, cũng phải thôi. Cậu ấy vừa gắp một miếng, Vũ đã nhìn chằm chằm hỏi, cậu có bằng lái khi nào thế? Kiệt bị sặc ho khan, tôi vội rót nước đưa tới. Không hiểu ý lắm hàm ý trong câu hỏi của Vũ. Đến khi nghe cậu ta nói tiếp thì ngượng đến đỏ mặt. Máy bay cỡ như chị Thư đây, cậu lái hơi bị vất vả đấy. Cái thằng này nói gì vậy hả? Bà Hòa cầu có lừa một cái thật sắc bén. Vũ cười vui vẻ uống cà phê. Tôi đẩy bát mì qua cho Kiệt hỏi, cậu ăn nữa không? Tôi no rồi, chị ăn thêm đi. Ờ, xưng hô chị em à? Vẻ mặt ngạc nhiên hơi bị lố của Vũ khiến tôi bật cười. Đang uống nước thì phun ra. Chưa bao giờ tôi thất thố trước mặt Kiệt như vậy. Chỉ muốn đào hố chun xuống. Cậu ấy rút khăn giấy đưa tôi quan tâm hỏi, có sao không? Không sao. Ăn xong, Kiệt với Vũ ra phòng khách. Hai người họ nói chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm túc. Thấy tôi ra thì im lặng. Vũ thổi trều chọc như khi nãy thở dài nói, cũng trễ rồi, cậu muốn thì ngủ lại một đêm. Ngủ chung phòng với cậu hả? Sao không nói ngủ chung với chị đi? Còn phòng khách, tôi nói cô Mai dọn rồi. Ồ, cậu cũng chủ đáo quá nhỉ. Tôi đưa cho Kiệt ly nước ép rồi ngồi xuống bên cạnh, định bụng giữ cậu ấy ở lại. Ai ngờ Vũ đã lên tiếng trước. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Không biết ông Thiện có cắt đứt quan hệ cha con với Kiệt thật hay không. Cô Mai dọn phòng xong, tôi dẫn cậu ấy lên. Phòng cho khách ở tầng 2, lâu lâu mới có người, nên ít dọn dẹp nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu ngủ tạm nhé, phòng hơi nhỏ. Kiệt lặng lẽ ôm tôi từ phía sau, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Tựa cằm lên vai tôi thở dài. Sao vậy? Tôi nghe Vũ kể hết rồi. Anh ta đánh chị thế nào, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Thôi, cậu đừng giận. Tôi vốn định giấu chuyện của chúng ta thêm một thời gian, không ngờ. Giấu vậy đủ rồi, tôi không muốn phải lén lút gặp chị nữa. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ chị thì nhất định làm được. Tôi xoay người lại, ôm lấy mặt Kiệt mỉm cười hỏi. Giờ tôi kéo cậu xuống bùn luôn rồi, có tiếc không? Chị biết rồi còn hỏi. Muốn nghe chính miệng cậu nói cơ, vậy nghe cho kỹ nhé. Những lời quan trọng tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi khẩn trương gật đầu, Kiệt cười mỉm, một tay nắm lấy eo thon nhỏ của tôi áp sát vào người. Hơi thở ấm nóng quấn quýt bên tai, tôi thích cảm giác này, tình nguyện đắm chìm trong sự trầm mê khó cưỡng. Kiệt hôn lên tai tôi, cơ thể khẽ run rẩy nhẹ nhẹ. Nơi cậu ấy vừa mới chạm qua là điểm mẫn cảm nhất trên người tôi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp. Tôi tựa vào vai Kiệt, cảm nhận rõ rệt nhịp tim thình thịch nơi vỏ ngực săn chắc kia. Cậu ấy khàn khàn lên tiếng. Tôi yêu em nên không tiếc bất cứ điều gì. Câu nói khơi mào cho sự kích thích mãnh liệt đang nhen nhóm trong cơ thể tôi. Chẳng cần những lời hoa mỹ hay thể non hẹn biển. Tôi chỉ cần một câu này của Kiệt mà thôi. Trái tim tự khắc giao cho cậu ấy. Không giấu nổi niềm vui vừa được thắp lên, tôi cong môi, bẽn lẽn trốn trong ngực cậu ấy. Yêu đương ở tuổi này rồi, nhưng trông giống hệt mấy cô gái tuổi mới lớn hay mộng mơ vậy. Có lẽ tâm hồn tôi trẻ hơn so với tuổi thật chăng? Sao em không nói gì hết? Anh bảo em nói gì bây giờ? Nói những gì em đang nghĩ trong đầu, anh muốn nghe. Em nghĩ lình tình thôi. Xưng hô kiểu này hơi ngượng miệng, nhưng tôi rất thích, có chút gì đó ngọt ngào tan chảy. Đang trải qua giây phút lãng mạn sau lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Kiệt, tôi lâng lâng trong vòng tay cậu ấy thì phá đám. Ngoài cửa, Vũ ló đầu vào nói, lần sau muốn làm gì mờ ám thì nhớ đóng cửa nhé. Cậu ta xuất hiện không đúng lúc tí nào, tôi vuốt vuốt tóc đẩy Kiệt ra, tưởng Vũ nói xong sẽ đi, ai ngờ cậu ta đứng trần trần tại chỗ khoảnh đầy cười. Kiệt xoa đầu tôi nói, em về phòng ngủ đi, ngủ ngon. Vâng. Vũ thở dài một hơi não nề, không chúc tôi sao? Cậu cũng về phòng, còn đứng đây làm gì? Sợ tôi cướp phi công của chị à? Khó chịu dữ vậy. Cậu ấy là trai thẳng, tôi đã kiểm tra rồi, không tới lượt cậu đâu. Nói xong tôi hơi ngượng ngùng, hắng giọng cười lảng. Tôi có thể bẻ thẳng thành công, chị tin không? Tôi thách cậu đấy. Vũ hứ một tiếng rồi bỏ đi. Tôi đem cửa khép lại, đưa tay sờ lên má vẫn còn nóng ran. Đêm nay tôi ngủ không ngon giấc, chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Gương mặt hung dữ của Khánh khi tát tôi trở thành cơn ác mộng quấy rầy tôi cả đêm. Nhắm mắt là mơ thấy anh ta, từng hình ảnh rời rạc không có nội dung. Tôi còn mơ thấy mình mặc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy, sánh vai cùng Kiệt. Nhưng phút chốc người bên cạnh lại đổi thành Khánh. Bộ váy cưới trên người tôi dính đầy máu, nở rộ những đóa hoa kỳ quái. Tôi giật mình ngồi dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán. Một giấc mơ quá mức chân thật khiến tôi hoảng sợ. Tay run run mở điện thoại xem thử mấy giờ. Gần 2 giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối đen. Tôi quên không đóng cửa sổ, mùi đất ẩm bốc lên theo gió bay vào phòng. Có lẽ trời sắp mưa, tôi đi tới đóng cửa sổ lại, chợt nhìn dưới cổng chiếc xe của Khánh đang đậu bên dưới. Tôi lặng lẽ đứng sau tấm rèm quan sát tình hình, chiếc xe vẫn đậu ở đó, không có động tĩnh gì. Anh ta không rảnh rỗi đến mức chạy tới đây chụp hình tôi và Kiệt nữa chứ. Đang định đóng cửa lại, chiếc xe máy sáng đèn khiến tôi dừng bước. Bà thanh niên ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Bất ngờ hơn là một cô gái từ trên xe bước xuống, họ nói với nhau gì đó từ đầu đến cuối, không thấy mặt Khánh đâu cả. Trước nhà có camera, nhưng tuần trước cô Mai bảo hư rồi, tôi vẫn chưa kêu thợ sửa. Bọn người này đang âm mưu gì đây? Phòng tôi ở tầng 3, chạy xuống lầu gặp ngay phòng của Vũ từ gõ cửa, nhưng cậu ta ngủ say nên không nghe thấy, bèn chạy sang phòng Kiệt. Sao thế? Có mấy người trước cổng, họ định làm gì thì phải? Kiệt mở cửa với gương mặt rất tỉnh táo, giống như không ngủ vậy. Cậu ấy kéo tay tôi vào phòng, đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Chiếc xe của Khánh đã biến mất, chỉ còn ba thanh niên kia. Họ định trèo tường vào. Tôi đứng bên cạnh hỏi, chúng ta có nên báo công an không? Em gọi báo đi, anh xuống dưới xử lý. Hình như bọn chúng muốn phóng hỏa. Đừng, anh mà xuống lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Không sao đâu, đợi công an tới có khi bọn chúng chạy hết rồi. Kiệt mỉm cười rồi nhanh chóng biến mất, Bước chân cậu ấy nhanh đến nỗi tôi không giữ lại được. Tôi gọi công an rồi chạy sang phòng Vũ lần nữa. Cậu ta ngái ngủ đi ra, vẻ mặt cau có. Gì đấy? Có người muốn đốt nhà? Mẹ kiếp, đứa nào gan vậy? Cậu xuống giúp Kiệt một tay với. Cậu ấy đi nãy giờ rồi. Vũ khẩn trương chạy xuống lầu, tôi cũng đi theo. Xung quanh rất yên tĩnh, vậy nên tiếng đánh nhau nghe rất rõ. Mùi sắc nồng nặng quyện vào không khí, tạo nên thứ mùi hương đặc quánh khó chịu. Một mình Kiệt hạ gục hai tên thanh niên, tên còn lại hình như đã bỏ chạy. Vũ đi tới vùng chân, đá thẳng vào bụng một tên đang lồm cồm muốn bỏ chạy. Cậu có sao không? Kiệt lắc đầu. Tôi chạy tới chỗ cậu ấy, ngoại trừ mu bàn tay bị chảy ra, còn lại không bị gì hết. Vũ ghi chặt một tên xuống đất, gằn giọng hỏi. Ai sai khiến mày? Tao không biết. Còn sức để chối hả? Thôi, cậu đừng đánh nữa, tôi báo công an rồi. 10 phút sau công an tới nhà, hai tên kia bị giải về đồn. Tôi đem sự việc trình báo, nhưng hai thanh niên kia vẫn ngoan cố không chịu khai ai là kẻ chủ mưu. Chị có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Trời tối quá, tôi chỉ thấy phía sau thôi, nhưng nhìn quen lắm. Vũ đăm chiêu suy nghĩ, Kiệt trầm ngâm nãy giờ lên tiếng hỏi. Hay là Huyền? Hình như không phải, người này trông cao hơn cô ta. Ba đứa tôi ngồi ở phòng khách đoán mò. Bà Hòa không hay biết gì. Lúc công an đến, tôi chỉ nói có người đột nhập muốn ăn trộm thôi, sợ bà ấy biết được lại lo lắng không yên. Vũ khinh thường nói, anh ta hèn thật, không dám ló mặt phải nhờ đến phụ nữ. Bản tính của Khánh là vậy, bên cạnh anh ta luôn có vài ba cô gái làm bia đỡ đạn, giống như vụ của Bích Ngọc năm đó. Phải, tôi nhíu mày, Kiệt và Vũ đang nói gì tôi chẳng hiểu. Bích Ngọc là ai? Là bạn gái cũ của Khánh. 2 năm trước, cô ta chết bất ngờ trong cuộc vui thâu đêm cùng với đám bạn của Khánh. Kết quả khi công an vào cuộc điều tra, một cô gái đứng ra nhận mình là kẻ gián tiếp gây ra cái chết đó. Vậy cô bạn gái kia vì sao lại chết? Kiệt nhìn Vũ đầy ẩn ý như muốn giấu tôi, nhưng cơn hiếu kỳ nổi lên, tôi hỏi lại lần nữa, có phải Khánh giết không? Anh ta cùng đám bạn thay phiên nhau hãm hiếp cô gái đó đến chết. Tôi sững sờ, quá đáng sợ trước những gì vừa được nghe. Liền tưởng đến giấc mơ cách vài giờ, tay tôi chảy mồ hôi ướt đẫm. Kiệt ngồi nhích lại gần, hơi ấm từ người cậu ấy chuyển sang, khiến tôi bình tĩnh trở lại. Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh cái chết của cô bạn gái cũ của Khánh. Bên phía công an, chẳng lẽ không điều tra được sự bất thường? Kiệt lên tiếng giải đáp thắc mắc trong đầu tôi. Năm đó, bố tôi dựa vào mối quan hệ để nhờ vả và bỏ ra một số tiền lớn bưng bít sự thật. Nhưng cả đời ông ấy chắc cũng không ngờ đứa con mình nuôi dưỡng suốt 30 mấy năm qua không phải là con ruột. Cả tôi và Vũ đều trố mắt kinh ngạc. Kiệt nói với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Tôi không biết còn bao nhiêu bí mật xoay quanh Khánh nữa. Kiệt đang suy tính điều gì, trong khi cậu ấy đã biết thân phận thực sự của Khánh nhưng vẫn chưa vạch trần. Linh tính mách bảo cậu ấy dường như đang muốn bảo vệ tôi. Vũ tự dưng trở nên nghiêm túc, trông rất lạ lẫm hỏi. Cậu có biết chút manh mối gì về cái chết của Bích Ngọc không? Anh muốn lật lại vụ án sao? Hôm đó tôi cũng có mặt, nhưng về trước, chuyện xảy ra chỉ nghe một người trong đám kể lại. Cũng hơi tò mò, không biết bố cậu giấu nhẹm chuyện này như thế nào. Mấy đứa không về phòng mà ngồi hết ở đây làm gì vậy? Bà Hòa bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc chuyện trò của chúng tôi. Vũ đứng lên nói. Bị bọn trộm kia đánh thức không ngủ được nên ngồi tám chuyện. Thôi, con về phòng đây. Ừ, còn hai đứa. Mẹ đừng làm bóng đèn, hai người họ định ngồi tâm sự tới sáng đấy. Vũ thêm vào một câu rồi mới chịu đi. Bà Hoa mỉm cười theo Vũ lên lầu. Chỉ còn tôi và Kiệt, lúc này cũng có Vũ nên tôi không tiện hỏi. Sao anh không nói thân thế của Khánh cho bố mình biết? Giờ chưa phải lúc. Vậy định đợi đến khi nào? 2 tuần nữa. 2 tuần nữa chính là lễ đính hôn của tôi và Khánh. Thảo nào, cậu ấy tự tin đảm bảo rằng sẽ không để tôi cưới anh ta. Kiệt nắm tay tôi đứng lên dụi mắt nói, đi ngủ thôi. Giờ anh mới buồn ngủ hả? Ừ, cả đêm không chợp mắt được, cứ nghĩ phòng em ở tầng trên lại thao thức. Anh thao thức làm gì? Em muốn biết lý do không? Tôi bĩu môi, nhanh chân chạy lên trước, phía sau có tiếng cười nhẹ. Không ngờ Kiệt theo lên tận phòng. Tôi giữ cửa cảnh giác nói, anh về phòng đi, lên đây chi hả? phòng kia điều hòa hư rồi, nóng lắm. Thật không? Thật mà, anh buồn ngủ rồi, không làm gì em đâu. Cậu ấy ngang nhiên đẩy tôi sang một bên đi lại giường nằm, thật hết cách. Tôi cười khổ nhìn Kiệt chùm chăn lên đầu, ngủ ngon lành. Tiếng chuông báo thức đúng 6 rưỡi reo lên, tôi trở mình, mò sang bên cạnh thấy trống trơn, hình như Kiệt dậy rồi. Tôi xoa xoa thái dương, đầu có hơi choáng. Đây là triệu chứng của việc ngủ không đủ giấc. Tôi rửa mặt xong đi xuống lầu, mùi cà phê thơm lực khiến tinh thần tỉnh táo hơn. Vũ, đâu rồi gì? Nó đang ở ngoài sân với Kiệt. Hai người họ dậy sớm vậy, có đồ ăn sáng chưa ạ? Có rồi, con ra gọi hai đứa vào đi. Vâng. Tôi đi ra cửa, nhìn trước ngó sau không thấy hai người kia đâu. Quái lạ, họ đi đâu rồi nhỉ? Vũ và Kiệt cứ thần bí thế nào ấy, như đang giấu tôi điều gì đó. Anh ta có biết ông Nam là bố mình không? Anh ta không biết, nhưng ông Nam thì biết rất rõ. Ông ta đang có âm mưu đưa Khánh lên nắm quyền ở công ty. Vậy cậu định thế nào? Tất nhiên, tôi không để ông ta được như ý. Ông Nam hình như là cấp dưới trong công ty ông Thiện. Sao phức tạp quá, tôi từng nghe ông Thiện mắng Khánh giống mẹ, lằng nhằng bên ngoài. Tôi muốn nghe thêm thì hai người chợt im lặng. Kiệt quay đầu nhìn ra sau, đúng lúc bắt gặp tôi đang lén lút nấp sau chậu cây. Ngại quá nên tôi chỉ biết cười trừ nói, vào ăn sáng thôi. Nói xong tôi chạy vào nhà trước. Bên phía công an có gọi, nói là hai thanh niên đột nhập vào nhà tôi tối qua đã khai ra người đứng sau sai khiến. Tôi khá bất ngờ khi người được nhắc đến chính là My. Thảo nào, nhìn từ phía sau trông rất quen. Con bé này yêu Khánh đến mù quáng rồi, chuyện như vậy cũng làm ra được. Sáng nay tôi phải đến tham dự lễ khởi công của dự án mới nên giao việc này cho Vũ xử lý. Ăn sáng xong, Kiệt đi nhờ xe tôi về căn hộ riêng. Tạm thời cậu ấy không đến công ty, từ đêm qua tới giờ, không biết ông Thiện đã suy nghĩ lại chưa. Tan làm, em qua chỗ anh ăn tối nhé. Ừ, lâu rồi chưa ăn lại mấy món anh nấu, nhắc đến lại thèm. Em muốn uống rượu ngô không? Tôi gật đầu lia lịa. Kiệt quả nhiên hiểu ý tôi, mới nghĩ đến tôi, còn chưa uống cả người đã lâng lâng. Sáng nay tôi đi cùng thư ký, đến trước cổng công ty đã thấy Ngân đứng chờ. Ghé qua chỗ Kiệt nên hơi lâu, tôi hạ kính xe xuống mỉm cười gọi Ngân. Cô gái này có một điểm tôi rất thích, đó là sự nỗ lực. Tôi có xem qua hồ sơ của Ngân. Trước khi làm thư ký cho tôi, cô ấy từng trải qua nhiều nghề. Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc. Ngân tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nhưng sau 2 năm vẫn không xin được công việc phù hợp. Còn 15 phút nữa, lễ khởi công sẽ bắt đầu. Nhìn đèn đỏ chậm rãi nhích từng giây, tôi hơi nóng lòng. Chị có để ý chiếc xe phía sau không? Nghe Ngân nói, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe kia tôi không quen. Có, sao thế? Họ bám theo chúng ta từ công ty tới giờ. Tôi nhíu mày, là ai nữa đây? Không lẽ Khánh muốn giở trò tiếp? Qua khỏi ngã tư, chiếc xe kia vẫn kiên trì bám theo. Tôi nhấn mạnh chân ga, ý định cắt đuôi bọn họ ở khúc cua phía trước nhưng chưa kịp thực hiện. Đã bị chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc ép sát vào lề. Tôi vội phanh gấp, tránh cú va chạm cố tình do bên kia tạo ra. Em không sao chứ? Không ạ. Ngân điềm tĩnh trả lời. Trên chiếc xe kia bước xuống hai người đàn ông, thản nhiên đứng trước đầu xe tôi hút thuốc. Em thấy bọn họ hình như muốn chặn đường, không cho chúng ta đến đúng giờ. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Em ngồi cho chắc vào. Vâng. Dứt lời tôi lui xe ra sau, hai tên kia chửi thề gì đấy, còn rút cả dao ra đe dọa. Tôi tông vào đuôi xe phía trước, đẩy sang một bên, mở đường cho mình. Mặc kệ đám người này làm việc cho ai, lễ khởi công tôi không muốn tới trễ. Ngân ngoái đầu nhìn ra sau nói, chị để em cắt đuôi bọn họ cho. Ừ. Hai đứa tôi đổi tài. Ngân lái xe rất thạo, chạy vào con hẻm tưởng chừng ngõ cụt nhưng lại dẫn ra đường lớn. Ngân cười cười nói, lúc trước em lái taxi nên rất rành đường ở đây. Vậy hả? Đường này đến chỗ công trình có xa không? Tầm 5 phút nữa thì tới. Ờ, nhanh vậy à? Chị đúng là đứa mù đường mà. Tôi mỉm cười lắc đầu. Phía sau không thấy chiếc xe kia nữa. Hôm nay nhờ có Ngân nên mới không đến trễ. Xuống xe đã thấy Huyền khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt chẳng có một tia cảm tình nào. Không biết cô ta giữ chức vụ gì ở công ty chú mình, nhưng rất thích xen vào việc của người khác. Trong lúc tôi và ông Minh đang trao đổi, Huyền liên tục cắt ngang. Lễ khởi công diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, gần cuối giờ có sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến. Trước mặt mọi người, Khánh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi vui vẻ hỏi. Sao em không gọi? Nếu biết, tôi đã tới sớm hơn. Anh Khánh yêu vợ quá nhỉ, mò đến tận đây. Hai kẻ đang diễn trò kia trông thật trướng mắt. Ông Minh nghe cháu gái nói cũng tò mò nhìn sang hỏi tôi. Đây là chồng cô hả? Phải, tôi là chồng cô ấy, người kế thừa tập đoàn Thiện Đức. Hóa ra là con trai ông Thiện à? Chào cậu. Khánh lố bịch đến mức giới thiệu mình là người thừa kế sự nghiệp của ông Thiện. Anh ta mang theo vẻ mặt tự đắc khi được mọi người tâng bốc, ngưỡng mộ. Tôi chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt Khánh dừng lại rất lâu trên người Ngân. Nụ cười đều cáng quen thuộc lại xuất hiện. Anh ta thấy gái đẹp là sáng mắt. Tôi kinh tởm thay cho cô gái đang bị lọt vào tầm mắt kia. Tôi để ý, Ngân ngồi thẳng lưng nhìn lên sân khấu như không biết gì. Nhưng tay cô ấy siết chặt, cầu hổ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Anh có thể dẹp đi cái dáng vẻ thèm thuồng đó không? Tôi đang so sánh xem cô và cô ấy ai hấp dẫn hơn. Anh biến thái vừa thôi. Sao? Sợ à? Chưa lên giường với tôi thì cô sợ làm gì? Tôi khinh thường đáp. Trong đầu anh, ngoài chuyện đó ra, không suy nghĩ được gì khác hả? Có chứ, tôi đang nghĩ làm thế nào để thằng con riêng kia biến mất. Khánh đưa tay định sờ cằm tôi nhưng bị né tránh. Anh ta cười lên một tiếng rồi nói tiếp. Đêm qua, nó làm anh hùng đưa cô về. Giờ thì thành thằng ngu rồi. Bố tôi rất tức giận, không muốn nhìn mặt nó nữa. Nhờ cô mà tôi trở thành người thừa kế sớm hơn dự tính. Cảm ơn nhé. Dù biết Kiệt sẽ không dễ gì để Khánh cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Nếu không phải vì tôi, cậu ấy đâu cần khiêm nhường trước Khánh. Uệ. Huyền bụng miệng, sắc mặt trở nên xanh ngắt. Tôi nhíu mày quay sang, ánh mắt dừng ở bụng cô ta. Huyền khẩn trương đứng lên. Cô ta đi được vài phút thì Khánh cũng biến mất. Lúc này tôi mới chú ý đến Ngân. Sự giận dữ ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh kia chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Về thôi. Chị không chờ anh ta sao? Tôi lắc đầu. Ngân cũng đứng lên theo tôi ra xe. Xung quanh không có ai, tôi mỉm cười hỏi thật lòng. Ngân này, em và Khánh có quen biết đúng không? Biểu cảm lúc đầu của Ngân là sững sờ, sau đó chuyển sang trầm mặc. Một cô gái chỉ mới 25 tuổi lại xinh đẹp mơn mởn thế này, lỡ xa vào tay Khánh là khác nào đóa hoa bị vùi dập. Ngân im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Em biết chị là vợ sắp cưới của anh ta mà vẫn thừa nhận à? Em biết, nhưng chị không giống như cô gái khác bên cạnh Khánh. Chị rất có cảm tình với em, đúng như em nói, chị thậm chí còn rất kính tởm anh ta. Vậy nên, em có khó khăn gì cứ nói ra đi. Ngân nhìn tôi dè dặt, tôi hiểu ý nên bảo lên xe rồi nói. Cô ấy cười chua chát nói, em từng có một người chị gái. 2 năm trước chị mất vì bị một đám người hãm hiếp, nhưng cuối cùng sự việc lại đổi thành chị ấy dùng ma túy quá liều. Cô gái tự xưng là bạn thân rủ dê chị ấy, bị kết tội 5 năm tù. Gia đình em kêu oan nhưng không một luật sư nào dám nhận. Chị gái của Ngân có phải người tên Bích Ngọc gì kia mà hôm qua Vũ và Kiệt nhắc đến? Tôi chú tâm nghe tiếp, giọng Ngân hơi run rẩy. Thế lực đứng sau bao che cho tội ác của đám người kia rất mạnh, căn bản không ai dám dây vào. Trước đó em biết chị gái có qua lại với một người đàn ông, anh ta là kẻ tình nghi số 1 trong cái chết của chị ấy. Chỉ trách ông trời không công bằng để anh ta ngang nhiên hống hách đến tận bây giờ. Người đó là Khánh đúng không? Vâng. Tôi đặt tay lên vai Ngân vỗ nhẹ, những giọt nước mắt phận uất lăn dài trên gương mặt thanh tú. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như gia đình Ngân chắc chắn sẽ cảm thấy cùng cực bế tắc. Đồng tiền có sức mạnh rất lớn, có thể đổi trắng thay đen, coi mạng người tựa như lòng hổng. Tôi thở dài hỏi, 2 năm qua em bị chèn ép nên không tìm được công việc ổn định đúng không? Vâng, chị em mất rồi, nhưng bọn họ vẫn không chịu để yên. Bố mẹ em bị công ty cho thôi việc vô cớ, còn em thì chẳng nơi nào chịu nhận. Đến khi gặp Vũ, cuộc sống của em mới khác hơn. Tôi đã sớm biết quan hệ của Vũ và Ngân không phải bạn bè bình thường. Có lẽ cậu ta thích Ngân nên mới giúp đỡ cô ấy. Ngân lau nước mắt cười gượng nói, thật ra em từng rất ghét anh Vũ. Bởi em nghe nói anh ấy chơi chung với đám bạn của Khánh. Nhưng sau một thời gian em nhận ra anh Vũ khác với bọn họ. Thế hai người đang yêu nhau hả? Cũng không hẳn là yêu. Anh Vũ hứa sẽ giúp em tìm lại công bằng cho chị gái. Địa vị anh ấy và em cách xa nhau, em không dám mơ mộng nhiều. Nói thế là yêu rồi, nhưng Ngân đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối thì phải. Tôi đang định lên tiếng thì bên ngoài có người gõ cửa xe. Gương mặt thầm hiểm của Khánh áp lên kính làm tôi và Ngân đều giật mình. Mở cửa. Tôi hạ kính xe xuống lại nhạt hỏi. Có chuyện gì không? Đây là thư ký mới của cô à? Phải. Khánh nhếch môi đáp. Đẹp thật đấy. Thôi đi, mời anh né ra, tôi phải về công ty. Khoan đã, thông báo cho cô một tin vui. Lễ đính hôn của chúng ta vẫn diễn ra bình thường. Thằng con riêng kia bị cắt hết mấy khoản chi tiêu rồi. Không có tiền trả nợ cho cô đâu. Tôi biết rồi. Tối nay, cô phải đến nhà xin lỗi tôi. Anh có ảo tưởng quá không? Khánh bật cười, tay chặn cửa, ghé sát mặt vào bên trong. Ngay cả hơi thở của anh ta thôi, tôi cũng thấy kinh tởm. Nói cho cô biết, những thứ thằng Khánh này muốn chắc chắn sẽ lấy được. Kể cả khi có ai đứng ra giúp đỡ cô đi nữa, rồi cũng sẽ bại dưới tay tôi. Anh ta không phải uy hiếp tôi mà muốn ám chỉ với Ngân. Một khi ông Thiện biết được sự thật, Khánh không phải con ruột mình, để xem ai là người chống lưng cho anh ta. Tôi khâm phục sức chịu đựng của cô gái kế bên, kẻ hại chết chị mình đang ở ngay trước mặt, lại còn ăn nói ngông cuồng. Nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh. Trên đường về, Ngân nhờ tôi giấu chuyện gặp Khánh hôm nay, đừng nói cho Vũ biết. Xe vừa tới công ty, một bóng đen lao ra, tôi giật mình phanh lại. Ông thằng sốt sáng nói, còn mì nó bị dụ dỗ, cháu bỏ qua cho nó đi thư. Nó 22 tuổi rồi, có phải con nít đâu mà bị dụ, con gái chú đêm qua cho người đốt nhà tôi đó. Là hiểu lầm thôi, đến con kiến nó còn không dám giết, sao lại nghĩ xấu, hại ai được, chú sẽ bắt nó đến nhà giải thích với cháu. Tôi dứt khoát đóng cửa xe đáp, không cần đâu, nó phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Ông thằng kéo tay tôi lại nài nỉ. Chú sẽ dạy dỗ lại nó, mong cháu nể tình, hai đứa là chị em, mà bỏ qua nhé. Chú thay mặt con mì xin lỗi, cháu rút đơn kiện được không? Tôi giao cho Vũ xử lý, nên không biết tình hình thế nào. Ông thằng chắn đường không cho tôi đi, rối rít xin lỗi thay đứa con gái vừa gây họa kia. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng vẫn muốn cho mi một bài học để nó thổi nghe lời Khánh nữa. Tôi vẫn giữ thái độ đó, lạnh nhạt nói. Để xem thái độ của mì thế nào đã, nếu nó biết mình sai ở đâu, tôi sẽ rút đơn kiện. Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của Kiệt, cậu ấy không đến công ty nên rảnh, nấu cơm trưa mang đến cho tôi. Trong lúc chờ Kiệt tới, tôi xem qua mấy hồ sơ đặt trên bàn. Tổng giám đốc, có người tìm chị ạ. Ai thế? Là ông Thiện. Ừ, cho lên đi. Lần đầu tiên ông Thiện đến công ty tôi, sau khi ông ấy trở mặt, tôi không còn cảm kích như trước nữa. Tuy ông ấy xuất hiện đúng lúc tôi gặp khó khăn, còn cho mượn một khoản tiền lớn để vực dậy công ty, nhưng tất cả không tự nhiên mà đến. Mọi việc đều có sự tính toán. Như ông Thiện nói, chưa bao giờ ông ấy đầu tư vào thứ gì mà thua lỗ. Tôi cùng lắm, cũng chỉ là một món hàng trong mắt ông ấy mà thôi. Chào bác. Ông Thiện không thèm đáp lại, vẻ mặt khó chịu ngồi xuống. Cô quên những gì từng hứa với tôi rồi đúng không? Cháu vẫn nhớ. Cô đang nhắm tới thứ gì, tôi không quan tâm, nhưng thằng Kiệt thì tuyệt đối không thể. Ban đầu, cô tự nguyện đồng ý với tôi, gả cho anh trai nó. Tôi không hề ép buộc hay dùng thủ đoạn gì. Bây giờ thì nhìn xem, cô đã khiến gia đình tôi rối tung rối mù. Đây gọi là báo đáp sao? Trong chuyện này, đều là do lỗi tôi. Nếu không phải tôi dễ bị lung lay, thì đã từ chối tình cảm của Kiệt. Đằng này, tôi còn muốn theo cậu ấy. Bản thân làm sai nên tôi nhận. Cháu xin lỗi bác, cháu thích Kiệt từ 4 năm trước nhưng vì một vài lý do nên mất liên lạc với cậu ấy. Khi bố cháu mất, bác đứng ra giúp đỡ, cháu rất biết ơn, cháu tự nguyện kết hôn cùng con trai bác là thật. Nhưng chớ trêu, khi gặp lại Kiệt, cháu không ngăn nổi trái tim mình ngừng thích cậu ấy. Cháu biết mình sai khi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Xin bác đừng giận Kiệt, tất cả lỗi của cháu. Ông Thiện hừ một tiếng. Nếu biết bản thân mình sai thì nên buông tha cho nó. Cô còn muốn bám dính cuộc đời thằng Kiệt đến bao giờ? Cháu đừng lằng nhằng. Cô nhất định phải cưới thằng Khánh. Không cần phải đính hôn gì nữa. tổ chức đám cưới luôn một lần. Nếu cô mong tôi còn chút tình người thì nên biết phải làm gì. Bố đang uy hiếp người yêu của con đấy. Không biết Kiệt đến từ bao giờ, cười nhạt đáp lại ông Thiện. Một khi cậu ấy đã muốn làm gì thì không ai ngăn cản được. Trong bất kỳ tình huống nào, Kiệt cũng đứng về phía tôi. Ông Thiện đập tay lên ghế tức giận nói. Còn khiến bố quá thất vọng vì một đứa con gái, sự nghiệp gia đình, con muốn vứt hết đúng không? Con vẫn xem bố là người thân của mình, mong bố hiểu con sẽ không từ bỏ Thư. Nó chẳng có gì tốt đẹp cả, nhìn đi, Huyền mới là đứa hết lòng vì con. Ông Thiện không giữ được bình tĩnh bắt đầu lớn giọng, Kiệt nắm tay tôi giơ lên như muốn trêu người nói. Người con yêu là cô ấy, dù ai tốt hơn con cũng không quan tâm. Được, đây là do chính miệng mày nói, nếu xảy ra chuyện gì, đừng mò về cầu xin bố giúp đỡ. Ông Thiện đi rồi, trong phòng trở nên yên ắng, tôi hơi nhụt chí, thấy mình chỉ biết gây phiền phức cho Kiệt. Bả vai có người ôm lấy, Kiệt thì thầm vào tai tôi hỏi nhỏ. Lúc nãy, em nói gì, anh đều nghe hết, chỉ thích anh thôi hả? Ừ, hồi đó là thích, còn bây giờ thì sao? Tôi lảng tránh đẩy Kiệt ra. Cơm của em đâu rồi? Đây, em ăn thử ngon bằng 4 năm trước không? Anh có đem theo rượu ngô tới chứ? Kiệt cười cười, nheo mắt đáp. Rượu để tối uống, bây giờ chỉ ăn cơm thôi. Vẫn như 4 năm trước, những món cậu ấy nấu tôi đều thích. Hai chúng tôi không nhắc gì đến những lời vừa rồi của ông Thiện, bởi Kiệt đã có suy tính riêng của mình. Tôi sực nhớ ra nói, hình như Huyền vẫn giữ cái thai với Khánh, không biết hai người họ đang âm mưu điều gì. Khánh là người thông minh, anh ta sẽ không để Huyền bỏ đứa bé. Phòng khi ông Thiện không còn yêu thương anh ta nữa, Khánh sẽ bám dính vào thế lực của nhà Huyền. Nhưng em thấy Huyền không yêu anh ta thì phải. Từ yêu chuyển sang hận rất dễ, chỉ cần Huyền căm thù anh, Khánh là người được lợi nhiều nhất. Kiệt phân tích rất chặt chẽ, tôi nghe xong ngợ ra một điều, mình vẫn còn chưa suy nghĩ thấu đáo bằng cậu ấy. Như đã hẹn trước, buổi tối tôi sẽ đến chỗ Kiệt nên, ăn xong cậu ấy ra về. Từ lúc về nước tới giờ, mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến, ngay cả mối quan hệ giữa gia đình tôi và bố con ông Thăng cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cây Mì gọi điện khóc lóc tỉ tê, xin lỗi tôi. Đó là thái độ của nó khi không giáp mặt nhau. Sợ rằng bình thường, nó chẳng bao giờ xuống nước xin xỏ tôi thành khẩn như thế. Để Mì sáng mắt, tôi gửi đoạn video của Khánh quay lại được hôm dự tiệc qua cho nó. Xem xong, không biết nó có còn mù quáng thần tượng anh ta nữa không. Chị Thư, chị có được đoạn video này từ đâu? Có phải chị cắt ghép không? Mì hớt hải cầm điện thoại xông vào phòng tôi. Nhìn mặt nó bơ phờ như bị sốc lắm, tôi thở dài đáp. Là thật hay ghép, em nhìn mà không biết hả? Không riêng gì một mình cô gái đó đâu, anh ta còn qua lại với rất nhiều người. Anh Khánh không lằng nhằng như vậy, anh ấy nói, chỉ yêu một mình tôi mà thôi, chị đừng hỏng chia rẽ tôi. Em thông minh lắm mà, bị anh ta xỏ mũi cũng không biết hả? Chị không rảnh để chia rẽ hai người, nếu em muốn biết con người anh ta thế nào, thì thử bỏ ra một ngày theo dõi đi, em còn sốc hơn bây giờ nữa đó. Mi thẫn thờ, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nó rất lạ, giống như buông tay không đành. Em có thai rồi. Tôi nghe xong choáng váng hỏi, được mấy tháng, anh ta có biết không? Một tháng, em vẫn chưa nói với ai. Huyền cũng mang thai hơn một tháng, giờ tới lượt Mi gặp phải tên đều cáng như Khánh, thật xui xẻo. Mi lên tiếng trách móc tôi. Đều tại chị hết, sao lại gửi mấy thứ này qua làm gì chứ? Đúng là lạ ơn mắc oán. Em vẫn chưa chịu sáng mắt ra đúng không? Thử gọi cho Khánh nói mình có thai đi, để xem thái độ của anh ta thế nào. Tay Mi run run, không đủ can đảm để bấm số. Tôi giật điện thoại gọi thay cho nó, rất lâu mới nghe giọng Khánh. Gì thế? Anh Khánh! Em... Có chuyện gì nói nhanh đi, anh đang bận. Em có thai rồi. Lát nữa anh đưa em đi phá. Mì trợn mắt ấp úng. Không phải anh nói yêu em sao? Đứa bé, anh sắp kết hôn. Nếu em muốn ở bên cạnh anh thì bỏ đứa bé đi. Tối qua, anh nói sẽ cưới em mà. Anh như vậy là sao chứ? Anh đang bận, lát gặp. Khánh cúp máy một cách không thường tiếc. Mì buông thõng điện thoại, ôm mặt khóc nức nở. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Khánh chẳng qua chỉ vui chơi qua đường với nó mà thôi. Nó khóc trong sự ấm ức tức tưởi. Tôi hỏi, em định giải quyết thế nào? Phá thôi, không thể để bố mẹ em biết. Mì loạn choạng nhặt túi xách dưới chân đứng lên, vẫn cố bám víu vào chút hy vọng còn sót lại nói, em phải đi tìm anh ta, hỏi cho ra lẽ. Nó không thèm đợi tôi lên tiếng đã vội vã chạy đi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới tiếp, tất cả đều từ Khánh mà ra. Tàn lạc tôi gặp Ngân, bóng dáng cao gầy buồn bã, đứng chờ ở trạm xe buýt. Tôi dừng lại kéo kính xuống, lên xe đi, chị đưa em về. Vâng. Ngân mỉm cười chạy tới, hỏi qua mới biết mẹ cô ấy đang nằm viện. Ngân là trụ cột của gia đình, bố không có việc làm, còn mẹ thì đau ốm liên miên. Sau cuộc trò chuyện lúc sáng, chúng tôi cũng thân hơn một chút. Tôi hỏi gì, Ngân đều trả lời thật lòng. Em và Vũ quen nhau bao lâu rồi? Gần nửa năm chị ạ. Tôi đang nghĩ, có phải Vũ gặp được cô gái này nên thay đổi không? Nhìn Ngân có vẻ buồn, gần đến bệnh viện cối lên tiếng. Bọn em mới cãi nhau hôm qua. Sao thế? Anh Vũ không muốn em đi làm thêm, chắc bây giờ anh ấy vẫn còn giận. Cậu ta không giận lâu đâu, em chủ động gọi điện làm lành đi, chị ủng hộ em. Cảm ơn chị. Tôi về nhà trước, rồi 7 giờ mới đến chỗ Kiệt, xe ông Thăng đậu ngay trước cổng. Chắc là đến xin lỗi cho con gái nữa đây. Tôi thở dài lắc đầu, không biết cái Mi sao rồi. Thư, lúc chiều con Mi có đến tìm cháu, con bé đã giải thích hết rồi đúng không? Nó chẳng giải thích gì với tôi hết, chỉ đến tìm vì đoạn video của Khánh mà thôi. Nó đang mang thai, nó sắp bị anh ta đá, tôi cũng không gây khó dễ nữa. Tôi sẽ rút đơn kiện, chú về đi. Sao dễ dàng vậy? Chị không sợ nửa đêm cháy nhà nữa hả? Vũ vừa về đã lên tiếng. Ông Thăng mừng rỡ cảm ơn rồi ra về. Bà Hòa tôn trọng quyết định của tôi nên mắng con trai. Chị còn làm vậy, có lý do cả. Người nhà thì kiện cáo gì chứ, chúng ta cũng không bị sao. Thôi, bỏ qua đi. Vũ nhún vai bỏ lên lầu, giận hờn với người yêu nên vẻ mặt khó ở. Bà Hòa nhìn theo con trai nhíu mày khó hiểu. Tôi bật cười, ngồi xuống cạnh bà ấy nói nhỏ. Vũ có bạn gái rồi đó gì? Thật hả? Sao con biết? Dì nhớ cô gái rất xinh mà chúng ta gặp ở siêu thị không? Dì nhớ, thằng Vũ cửa đổ được cô gái đó hả? Bà Hòa có chút khó tin hỏi lại. Tôi gật đầu đáp. Cô ấy tên Ngân, đang làm thư ký cho con. Cái thằng này cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi. Hôm nào con rủ cô ấy về nhà mình ăn cơm nhé. Dì bảo nó chả chịu dẫn về đâu. Vâng. Nụ cười như chút được gánh nặng của bà Hoa khiến tôi cũng vui theo. Tôi về phòng tắm rửa rồi đến chỗ Kiệt. Trước khi đến, tôi nhắn tin hỏi xem có cần mua gì không, sẵn tiện đường nên mua luôn thẻ. Kiệt bảo không cần, tôi chỉ cần tới ăn là được. Chị đến đây làm gì? Tôi vừa mới xuống xe, đang nghe giọng nói chùa ngoà của Huyền phía sau. Cô ta xách theo thứ gì đó, hình như là quần áo. Mặt chị cũng dày quá rồi đấy. Có cần tôi cho người đi mài bớt không? Lúc sáng là cô cho người chặn xe tôi nhỉ? Ừ, tôi làm đó, nhưng chơi như vậy không vui, quá nhẹ tay với chị rồi. Huyền tiến tới vẻ mặt hung ác, đôi mắt kẻ sắc lẹm gằn giọng nói. Chị mau, biến khỏi đây ngay lập tức. Sao tôi phải nghe lời cô? Chị... Huyền tức giận lao tới, định túm tóc tôi, nhưng tôi nhanh chân né sang một bên. Cô ta chụp hụt nên ngã nhào về phía trước. Túi đồ trên tay rơi vung vãi ra đất. Cô ta rít lên. Chị dám tránh hả? Buồn cười, chẳng lẽ tôi lại đứng im cho cô đánh? Biết Huyền có thai nên tôi không động tay động chân, dù sao cũng là mạng người. Tôi không muốn làm tổn hại đến đứa bé. Huyền khẩn trương lục tìm thứ gì đó trong túi sách, rồi mỉm cười thâm hiểm. Tôi dùng mình lùi ra sau. Cô ta tới nhà Kiệt còn mang theo cả dao, thật nguy hiểm. Huyền lúc này giống hệt như Khánh, sự tàn nhẫn hiện rõ trong mắt. Cô ta tiến một bước, tôi lùi một bước, xung quanh không có ai. Bình thường tôi hay thấy bảo vệ ngồi ở góc kia, nhưng lúc này lại đi đâu mất. Con dao sáng loáng bất ngờ vụt tới, cô điên rồi. Tưởng chừng như con dao kia sắp chạm vào người tôi, thì nghe được giọng nói hốt hoảng của Kiệt. Tay cậu ấy giữ con dao, máu đang từ từ nhỏ giọt xuống đất. Huyền giật mình bỏ tay ra. Anh Kiệt, anh bị thương rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Bỏ ra, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh đừng đối xử với em như vậy, em nhất thời. Cô về đi. Không, anh định để chị ta lên nhà hả? Hai người đừng hỏng có cơ hội bên nhau. Huyền níu tay Kiệt, vết thương khiến cậu ấy nhíu mày. Tôi giảng ra, lạnh nhạt nói, cô không thấy tay cậu ấy đang bị thương hả? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Đủ rồi, đừng để tôi phải nặng lời với cô. Sao anh lại quát em? Là do chị ta mắng em trước. Anh... Kiệt nắm tay tôi rời đi trước gương mặt giận đến méo mó của Huyền. Vừa rồi, cậu ấy thầy tôi tránh một nhát dao. Nhìn tay Kiệt đang chảy máu, tìm tôi như có ai đó cứa vào. Lên nhà, tôi bảo Kiệt ngồi xuống ghế, còn mình chạy vào phòng, lấy băng bông đem ra. Tay chân quắn quéo cả lên, cầm cục bông gòn cũng không xong. Tôi cẩn thận lau đi vết máu gấp gáp nói, anh cố chịu đựng nhé, cầm máu xong chúng ta đến bệnh viện. Không cần đến bệnh viện đâu, nghe lời đi, vết thương sâu như vậy phải khâu lại. Kiệt cười khổ nói, nhìn em giống mẹ thật. Anh chê em già hả? Không phải, giọng điệu của em giống lúc trước mẹ anh hay nói với anh. Lòng bàn tay bị rạch sâu một đường, tôi cầm máu mà thấy xót. Kiệt không than vãn một câu nào, ngồi im cho tôi xử lý. Cậu ấy xuống nhà mua nến, định chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn thì bắt gặp tôi và Huyền đang cự cãi. Không ngờ cô ta manh động như vậy, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt Kiệt lại hốt hoảng như khi nãy. Giờ chúng ta đến bệnh viện, còn bữa tối thì sao? Đi về rồi ăn sau. Huyền đã về, không thấy xe cô ta bên dưới. Tôi lái xe đưa Kiệt đến bệnh viện gần đó. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Anh thấy hơi choáng, có khi nào mất máu nhiều quá nên... Đừng nói gở. Tôi gấp đến độ tay chân run rẩy, nước mắt tèm lem. Bỗng dưng Kiệt bật cười, nhìn tôi thích thú. Em lo cho anh nên khóc hả? Anh còn choáng không? Sắp đến bệnh viện rồi. Chọc em thôi, vết thương nhỏ như thế này sao mà chết được? Tôi mím môi, vừa rồi trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng đến bệnh viện, vậy mà cậu ấy còn giỡn được. Kiệt nghiêng đầu khẽ hỏi, giận rồi à? Lần sau không được phép đùa như vậy nữa, có biết em lo lắm không hả? Được rồi, anh hứa. Đến bệnh viện, Kiệt đi theo y tá, còn tôi ở bên ngoài chờ. Hành lang sáng đèn, người qua lại liên tục. Một giọng nói quen thuộc cất lên, chị Thư. Ngần ngạc nhiên nhìn tôi, chắc cô ấy tưởng tôi bị gì nên đến bệnh viện. Tôi mỉm cười hỏi, mẹ em nằm ở tầng này hả? Dạ, phòng mẹ em ở cuối hành lang bên kia, chị không khỏe ở đâu ạ? Bạn chị bị thương nên đến băng bó. Vâng. Ngân ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay gầy gò trông thiếu sức sống. Không biết Ngân và Vũ đã làm lành hay chưa. Nhớ đến lời bà Hoa dặn lúc chiều, tôi thử đề nghị, ngày mai em đến nhà chị ăn tối nhé. Có được không ạ? Em sợ anh Vũ không thích. Là mẹ Vũ mời em đấy, chị có nhiệm vụ chuyển lời thôi. Ngân thoáng kinh ngạc, xong lưỡng lự vài giây rồi cũng đồng ý. Chúng tôi ngồi trò chuyện gần 10 phút thì Kiệt ra. Khoảnh khắc khi cậu ấy và Ngân giáp mặt nhau, cả hai đều bất ngờ. Trên danh nghĩa, Kiệt và Khánh là anh em, tất nhiên Ngân sẽ cảm thấy không thoải mái. Xong rồi, chúng ta về thôi. Ừ, tôi quay sang nói với Ngân, chị về trước đây, sáng mai em đến trễ 30 phút cũng được, cảm ơn chị. Kiệt trầm ngâm đi bên cạnh tôi. Về chuyện bạn gái cũ đã mất của Khánh, cậu ấy không có ý định nói cho tôi biết, nhưng tối qua Vũ khởi lại nên không giấu được nữa. Giờ thì tôi thân thiết với Ngân, trong đầu Kiệt chắc đang suy nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Tôi than nhẹ một tiếng, anh muốn hỏi gì sao không hỏi đi? Em biết hết rồi hả? Ừ, em biết Ngân là em gái của Bích Ngọc, còn mấy chuyện khác thì không, chẳng hạn như ai là người đứng sau chèn ép gia đình cô ấy. Là bố anh. Kiệt trả lời rất thẳng thắn, không hề giấu giếm. Tôi cũng đoán được phần nào. Ông Thiện rất thương Khánh, đương nhiên không muốn anh ta phải vô tổ, nhưng dùng mọi cách triệt hạ đường sống của người khác như vậy có hơi quá đáng. Kiệt choàng tay không bị thương lên bả vai tôi, thoải mái nói, về nhà thôi, anh đói bụng rồi. Anh nấu món gì thế? Em đoán xem. Thôi, lười lắm, chờ ăn rồi biết vậy. Chúng tôi cười nói vui vẻ ra cổng, không biết rằng phía sau có một ánh mắt đầy tơ máu nhìn theo. Kiệt bị thương tay phải, cầm nắm hơi bất tiện. Ăn xong tôi dành phần rửa chén, chai rượu ngô chỉ uống một nửa rồi cất vào tủ. Trước khi về tôi dặn Kiệt cần gì thì cứ gọi, chưa mai tôi đến. Tối nay Vũ không có ở nhà, nghe bà Hoa nói cậu ta lầm lầm lì lì, Ăn tối xong bỏ đi đâu mất. Kiểu này, cậu ta và Ngân vẫn chưa làm lành rồi. Tôi lên phòng, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Mới hơn 9 giờ, nhưng cả người uể oải, hai mắt muốn híp lại. Đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lười biếng nghe máy. Phía bên kia giọng nói hốt hoảng của Ngân khiến tôi bừng tỉnh. Chị Thư, em... Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng vang của một cái tát tai. Tôi bàng hoàng ngồi dậy. Có khi nào Ngân bị Khánh bắt đi không? Vội vàng gọi cho Vũ, nhưng điện thoại cậu ta reo mãi không có người nghe máy. Tôi cuống quá, không biết tìm Ngân ở đâu bây giờ. Kiệt đang bị thương, nhất định không thể để cậu ấy biết. Tôi lập tức gọi cho Khánh. Lần này, anh ta nghe máy rất nhanh, như đang chờ tôi vậy. Sao thế vợ yêu? Anh đưa Ngân đi đâu? Mấy thằng bạn tôi có hứng thú với con nhỏ đó. Em có thích tới tham gia cùng không? Khốn nạn! Anh hại chết chị gái của ấy, giờ còn muốn gì nữa? Dừng lại đi! Chị chết rồi, có thêm một đứa em gái làm bạn cho vui. Cùng lắm, tôi tiễn cô ta một đoạn. Giọng tôi run run căm phẫn. Tuy không phải chuyện của mình, nhưng Ngân đã gọi điện cầu cứu tôi. Đâu thể nhắm mắt làm ngơ. Còn đi đâu nữa vậy? Còn ra ngoài có việc. Nếu Vũ về, dì nói cậu ấy gọi cho con ngay nhé. Tôi chỉ kịp trả lời bà Hoa, rồi chạy nhanh ra xe. Trong thâm tâm tôi, chỉ biết cầu mong cho Ngân đừng xảy ra chuyện gì. Đáng lý ra, tôi phải lường trước sự việc, bởi Khánh là người đê tiện. Lời cảnh cáo lúc sáng của anh ta không phải lời nói suông. Căn biệt thự nằm sâu trong hẻm rất yên ắng. Tôi đã tới nhưng chưa vào. Có một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đang đứng canh ở cổng. Thấy tôi tới thì nhìn chằm chằm. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân hất cằm nói, vào đi. Bên ngoài không nghe được âm thanh gì, nhưng bên trong thì rất náo nhiệt. Đám bạn của Khánh gồm 4 người, tất cả tôi đều gặp qua. Bọn họ hình như đang phê thuốc, người ngồi, người nằm, vẻ mặt lâng lâng. Khánh là người tỉnh táo nhất trong đám đó. Anh ta ném cho tôi cái nhìn dâm đãng. Tới rồi, sao không nói gì vậy? Ngần đầu, cô nhạt nhẽo quá, không biết thằng con riêng kia mể ở điểm nào. Nhìn ngon thế kia mà anh Khánh cứ chê. Mạnh Tử trong cơn chánh choáng ngồi dậy, khàn khàn lên tiếng. Khánh hướng mày hỏi, mày muốn không? Tao nhường đấy, tao không thích dùng chung đồ với thằng con riêng kia. Cảm ơn anh Khánh, em rất thích loại phụ nữ mạnh mẽ như cô ta. Tôi giống như đi vào hang sói, xung quanh toàn những ánh mắt hoang dại đang lăm le nhìn mình. Kiềm chế nỗi sợ hãi dấy lên, tôi lại nhạt hỏi lại lần nữa. Anh đưa Ngân đi đâu rồi? Muốn biết cô ta ở đâu hả? Đi theo tôi. Khánh cợt nhả đứng lên, Mạnh cũng đi theo. Trên tầng 2 có một căn phòng đang mở cửa. Tôi liếc mắt nhìn vào thì thấy Ngân bị trói ở ghế, miệng dán bằng keo kín mít. Khánh cười cười ra lệnh, cho nó thở chút đi. Mạnh thô lỗ giật miếng bằng keo ra. Ngân thều thào khóc, chị Thư, em đừng sợ, chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Ha ha, cô đang diễn hài hả? Đừng nói là nó, ngay cả cô cũng không thoát được. Nói nhiều làm gì anh Khánh, chỉ bằng mày đừng vội, để tao chơi cùng con nhỏ này trước đã. Khánh đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc máy quay. Mạnh bật cười hiểu ý đứng lên, bọn người này đang âm mưu gì đây? Tôi cảm nhận được cơ thể Ngân đang run rẩy. Một người đàn ông đã xuất hiện, không nói nhiều lời, đem tôi và Ngân kéo ra. Anh ta chế ngự tôi, đem hai tay bẻ ngược ra sau, không cho phản kháng. Đồ khốn, bỏ ra. Mày nhẹ tay thôi, tối nay tao còn dùng nữa đấy. Mạnh nhếch môi quay sang nói. Bản thân anh ta đang tiến tới sàm sỡ Ngân. Khi cô ấy giãy giụa thì nhận được những cái tát liên hoàn. Mày còn chống đối thì kết cục không khác gì chị mày đâu. Là mấy người giết chị tôi, đồ khốn nạn. Tôi sẽ cho cô thấy hai từ khốn nạn viết thế nào. Nói rồi, Khánh mở máy quay. Chiếc áo thun trắng trên người Ngân bị giật ra. Mạnh trầm trồ reo lên. Đẹp thật đấy anh Khánh, hơn cả con chị nó nữa. Mày sờ thử đi, xem thử có thích hơn vợ sắp cưới của tao không? Mạnh cười ma mãnh. Đưa tay tới gần Ngân, tôi biết cô ấy đang chịu cảm giác thống khổ và bất lực đến cỡ nào. Ánh mắt căm phẫn, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, môi cắn đến bật máu. Khi những ngón tay bẩn thỉu kia lướt qua người Ngân, tôi giận người muốn nôn. Cảm giác cô ấy phải chịu còn gấp tôi chục lần. Khánh rất khoái chí, đưa máy đến sát những điểm trên người Ngân. Tôi không chịu được nữa gào lên. Dừng lại đi, anh có phải con người không hả? Cô ồn ào quá đấy, Yên tâm, lát nữa sẽ tới lượt cô, đừng vội. Ảnh sẽ phải trả giá, rồi đây ông Thiện sẽ làm mặc xác anh, để xem ai còn thu dọn tàn cuộc giúp mình nữa không. Mày làm cho nó im cái miệng đi Mạnh, lải nhải nhức đầu thật, mất cả hứng. Mạnh khoanh tay ra lệnh người đàn ông đang ghì vai tôi. Để tao, mày xuống lầu bảo thằng Hiếu đưa lên vài viên thuốc. Vâng, thuốc, tôi dùng mình, là ma túy hay thuốc kích dục. Tên kia vừa bỏ tay tôi ra, tôi điên cuồng vùng vẫy. Dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên. Mẹ nó, công an tới rồi anh Khánh. Cái gì, con điên này, mày dám báo công an hả? Sao lại không dám, anh chết chắc rồi. Chạy thôi anh Khánh. Mạnh mở cửa bật người lao ra. Khánh toan bỏ chạy thì bị tôi kéo lại, dùng hết sức bình sinh giữ chân anh ta. Đưa máy quay đây, con đàn bà khốn, bỏ ra không hả? Khánh gậm gừ như con thú bị chọc tiết, vùng chân đá vào bụng tôi, cố nén đau đớn. Tôi gạt tới giằng lấy máy ảnh trên tay anh ta. Những thứ dơ bẩn trong đó không thể để lọt ra bên ngoài. Chị Thư, đừng! Khánh ném máy quay cho tôi rồi bỏ chạy. Căn biệt thự bỗng chốc trở nên ồn ào. Vũ là người xông vào phòng đầu tiên. Nhìn thấy Ngân bị trói nhưng không có mảnh vải che thân, cậu ta vội cởi áo khoác chụp lên. Sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt. Chị không sao chứ? Không sao, cậu đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Còn chị, tôi chờ công an bắt được Khánh đã. Vũ cởi trói rồi đỡ Ngân đứng lên. Tôi chạy tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Khánh cùng đám bạn anh ta chạy tán loạn. Công an chỉ tóm được tên gác cổng, còn lại lên xe tẩu thoát thành công. Tôi nhìn chiếc xe rời đi kia mà tức không nói nên lời. Sao công an lại chậm vậy chứ? Để bọn họ trốn trong nháy mắt. Tôi và Ngân được đưa về đồn lấy lời khai. Cô ấy đã bình tĩnh trở lại, gương mặt sưng húp vì hứng chịu gần chục cái tát của Mạnh. Tôi đem máy ảnh ra cho công an. Đây là bằng chứng thiết thực nhất để tố cáo đám người kia. Trong đó không chỉ có mỗi hình ảnh của Ngân mà còn rất nhiều cô gái khác nữa. Vũ ở bên ngoài chờ chúng tôi. Hình như cậu ta uống rượu. Lúc tới tôi có nghe mùi. Nhìn Vũ và Ngân tôi thấy đau lòng. Cô ấy lầm lũi đi sau tôi, không dám đối diện với Vũ. Một người tự trách bản thân, một người đau đớn né tránh. Tôi thở dài nói, cậu đưa Ngân về đi. Cảm ơn chị Thư, nếu tối nay không có chị, em... Ngân run run nắm tay tôi, nước mắt không chảy nữa, nhưng giọng nói thì hơi nghẹn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, yên tâm ngủ một giấc đi nhé. Chị tin những tên khốn kia sẽ bị bắt nhanh thôi. Vâng. Tôi chậm rãi đi lại xe mình, bụng quặn thắt từng cơn, ngồi vào ghế tôi mới nhăn nhó, than ra thành tiếng. Vừa rồi có Vũ nên tôi không có biểu hiện cảm giác đau đớn ra mặt. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vũ ân cần kéo áo khoác cho Ngân. Chỉ cần một động tác tôi biết cậu ta yêu cô gái nhỏ bé đó đến mức nào, bởi tôi cũng nhận được sự chăm sóc y như vậy từ chàng trai của mình. Tôi về nhà trước, bà Hoa vẫn chưa ngủ, lo lắng ngồi ở phòng khách chờ. Tôi thấy thương bà ấy, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày một tăng thêm. Bố mất rồi, chẳng thấy bà ấy chăm chút cho bản thân nữa. Về phòng ngủ thôi gì. Khi nãy con vội vội vàng vàng chạy đi đâu vậy? Bọn con xảy ra chút chuyện nên gọi người tới giúp, giờ xong rồi. Không phải con và Vũ giấu gì chuyện gì chứ, chồng hai đứa lạ lắm. Không có, đi ngủ thôi nào, gần 11 giờ rồi. Bà Hoa thở dài nhìn ra cổng tôi nói, lúc nãy Vũ nhắn tin cho con, chắc cũng sắp về rồi đó gì. Vậy hả, cái thằng này không biết đến khi nào mới khiến gì khỏi lo nữa. Nửa tiếng sau Vũ về, tôi nghe tiếng xe nhưng không nghe tiếng mở cổng. Cậu ta đứng bên ngoài hút thuốc, có lẽ sau việc của Ngân đã khiến Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Còn tôi thì căm ghét Khánh nhiều hơn là sợ, để xem diễn biến ngày mai sẽ thế nào. Tôi bỏ lỡ tin nhắn chúc ngủ ngon của Kiệt, giờ này chắc cậu ấy cũng ngủ rồi. Tôi không trả lời lại, vén áo lên xem thử. Bụng tôi có chỗ bầm tím, chỉ cần trở mình một cái là đau đến nhăn mặt. Ngày mai nếu không đỡ hơn, tôi sẽ đến bác sĩ khám vậy. Tôi nằm một lát mí mắt sụp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Thư ơi, sắp trễ giờ làm rồi đó con. Tôi nghe tiếng bà Hoa gọi mình, nhưng không mở mắt nổi. Người ê ẩm như chẳng còn chút sức lực nào. Gắng gượng lắm 5 phút sau, tôi mới ngồi dậy được. Cổ họng khô khốc, hơi rát. Đưa tay sờ lên trán, cảm giác nhiệt độ chênh lệch thấy rõ. Hình như tôi bị sốt rồi. Hồi lâu không nghe tôi đáp, bà Hoa tự mở cửa vào. Con sao thế? Không khỏe hả? Nhà mình còn thuốc hạ sốt không gì? Còn. Bà Hoa sờ trán tôi khẩn trương nói, con bị sốt rồi, Để dì đem đồ ăn lên phòng ăn xong uống thuốc nhé. Dạ. Tôi ít khi bị sốt, đêm qua cơ thể vốn đã uể oải, cộng thêm cú đá của Khánh khiến tôi càng mất sức hơn. Bà Hòa bưng tô cháo lên, chờ tôi ăn hơn một nửa rồi đưa thuốc cho uống, tỉ mỉ vắt khăn đắp cho tôi. Cả một buổi sáng tôi nằm lì trên giường, chẳng biết giờ giấc thế nào. Cô ấy đỡ hơn chưa dì? Đỡ rồi, dì mới đo nhiệt độ không cao như lúc sáng nữa. Vâng, tôi mơ màng nghe được giọng của Kiệt, trong bụng thầm mắng cậu ấy, không nghe lời, tay bị như vậy còn lái xe. Có hơi ấm từ đâu đó truyền đến mặt tôi, cảm giác mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Tôi từ từ mở mắt, gương mặt của Kiệt phóng đại, làm tôi giật mình quơ tay. Có sức đánh người là khỏe rồi. Tôi kéo chăn trùm kín, chỉ hé ra cặp mắt, cười mỉm nói. Em lỡ tay. Sao giọng chị buồn cười thế, cứ như vịt đực kêu. Vũ đứng ngay cửa khoanh tay nhìn vào nói. Tôi liếc mắt bảo cậu ta đi ra, có Kiệt ở đây là đủ rồi. Cậu ta là chuyên gia phá đám. Cậu không đến công ty sao? Trưa rồi, tôi về ăn cơm. Tôi nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ, muốn đuổi Vũ đi mà chưa tìm được lý do. Bà Hoa đúng lúc xuất hiện kéo cậu ta xuống dưới, lúc này tôi mới thoải mái nói chuyện với Kiệt. Tay anh thế nào rồi? Đưa em xem. Anh quên mất nên để vết thương rách ra một tí nhưng không sao. Tay mình bị thương lại bảo quên, anh tưởng em là con nít lên ba hả? Được rồi, đừng nóng, phụ nữ mà hay giận là mau già lắm đấy. Không cần anh nói, dù sao em cũng đã già hơn anh rồi, đừng châm chọc em. Nhìn vết thương rỉ máu dính trên chiếc băng gạc, tôi thấy khó chịu. Cậu ấy không quan tâm gì đến bản thân mình cả, cứ mãi lo lắng cho tôi. Dáng vẻ biết lỗi của Kiệt trông rất buồn cười, lăng xăng lấy lòng tôi. Hoa tam giác mạch nở rồi, em có muốn đi ngắm không? Muốn chứ, em nhớ Hà Giang, tuần sau anh đưa em đi. Nhưng mọi việc vẫn chưa xử lý xong, chúng ta cứ thế biến mất, liệu có ổn không? Kiệt vén tóc tôi cho gọn gàng đáp, em đừng lo nhiều việc như thế, vậy thì giao cho anh hết đấy. Tôi bĩu môi, điện thoại bên cạnh đổ chuông, tôi nhìn qua rồi nói, anh xuống nhà bảo cô Mai pha giúp em ly nước cam đi. Được. Chờ cửa phòng đóng lại, tôi vội vàng nghe máy, giọng Ngân buồn bã nói, chúng ta không có đủ bằng chứng để buộc tội đám người kia chị ạ. Sao lại không đủ? Trong máy quay có ghi lại hành vi dơ bẩn của bọn họ rồi mà. Tên Vương đứng ra nhận mình là người đã quay những đoạn phim đó. Hắn còn nói thuê biệt thự để tổ chức sinh nhật, không hề khai ra bất cứ thông tin gì về Khánh và đám bạn của anh ta. Chết thật, tên khốn đó lại thoát rồi. Em đã nói với Vũ chưa? Em chưa chị ạ. Tôi dặn Ngân nên cẩn thận, Khánh như bóng ma cứ luẩn quẩn xung quanh cô ấy. Chuyện đêm qua nhất định anh ta sẽ ghi thù và tìm cách trả đũa. Tôi phải nói Vũ biết để công tác bảo vệ Ngân. Cúp điện thoại tôi ngước lên thì thấy Kiệt đứng ngay cửa, im lặng nhìn tôi. Hình như cậu ấy đã nghe thấy hết rồi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi thú thật với Kiệt. Đêm qua Khánh bắt cóc Ngân, em đến đó để cứu cô ấy. Em có báo công an nhưng lại để bọn họ tẩu thoát. Chẳng phải em đã hứa sẽ không tự ý một mình đi gặp anh ta nữa sao? Anh đừng giận, em có báo công an mà, có cả Vũ nữa, em không bị sao hết. Kiệt nhìn tôi như thể không tin lắm, miệng vẫn mỉm cười, nhưng hai tay thì giữ chặt tấm chăn. Cuối cùng tôi vẫn không qua được mắt cậu ấy. Kiệt ngồi xuống, hành động thay cho lời nói, kéo tay tôi ra. Khi nhìn thấy vết bầm trên bụng tôi, cậu ấy sững sờ, nhất thời không giấu được cảm xúc trong đôi mắt mình. Dù ngoài kia có bao nhiêu người nhìn tôi trìu mến đi chăng nữa, nhưng chỉ duy nhất ánh mắt cậu ấy là có ma lực, khiến tim tôi thổn thức. Đây là gì? Em còn nói không sao hả? Tôi ôm chầm lấy Kiệt, bàn tay đặt trên bụng tôi thoáng run run vì giận. Tôi biết cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi đòi lại công bằng. Thôi mà, em hết đau rồi. Em chỉ nói xạo thôi. Thật, không tin anh sờ thử đi. Tay Kiệt vừa lướt nhẹ qua, tôi đau đến trợn mắt. Cậu ấy bất đắc dĩ bật cười. Biểu cảm của em là gì vậy? Em mỏi mắt nên nhướng thử thôi. Kiệt thở dài ngồi bên cạnh tôi, đem chăn kéo lại nói, chiều đến bệnh viện nhé. Vâng. Anh phải chấm dứt mọi chuyện sớm thôi, không thể để Khánh làm hại đến em nữa. Tôi tựa đầu vào vai Kiệt hỏi, anh phát hiện ra Khánh không phải con ruột của bố khi nào thế? 2 năm sau khi nhận lại bố, anh vô tình bắt gặp mẹ Khánh và ông Nam lén lút qua lại. Bà ta là người lang nhang, ngoại tình không biết bao nhiêu người sau lưng bố. Ông Nam chẳng qua là một trong số những người tình của bà ta mà thôi. Kiệt nhìn tôi chậm rãi nói tiếp, nhưng khi vào công ty, anh mới nhận ra ông Nam luôn nói tốt về Khánh trước mặt bố, luôn âm thầm hậu thuẫn cho anh ta. Một tháng trước, anh phát hiện ông Nam tìm cách móc nối giúp Khánh với các cổ đông trong công ty. Nhưng điều này khiến anh sinh nghi nên thử điều tra về quan hệ huyết thống giữa hai người họ. Quả nhiên, Khánh là con ruột của ông Nam. Thế anh không nói vội mà giấu chuyện này vì chờ đợi điều gì? Anh muốn cả hai bố con ông ta phải trả giá. Ông Nam không phải loại người đơn giản. Ngay cả bố anh cũng bị ông ta lừa dối suốt 30 mấy năm, rất khó đối phó. Đến lượt tôi thở dài, Kiệt nheo mắt hỏi, sao thế? Gia đình anh phức tạp thật. Ừ, vậy nên mẹ mới chịu không nổi mà dẫn anh rời khỏi đó. Thế bố anh thương anh Khánh như vậy, anh không thấy chạnh lòng sao? Dù gì suốt mấy năm qua, anh không cảm nhận được tình thương của bố, thêm nữa cũng chả sao. Tôi thương chàng trai này chính vì sự cô độc mà cậu ấy từng trải qua. Tôi vẫn nhớ như in bóng lưng thẳng tắp đẹp đẽ vào cái đêm trăng sáng ấy. Lần đầu tiên chúng tôi tâm sự cùng nhau, và cũng là lần đầu tiên tôi biết quan tâm đến người khác. Tôi giúp vào vai Kiệt thủ thỉ. Sau này đã có em, anh không còn một mình nữa. Kiệt nâng cằm tôi lên, tiếp theo chắc chắn là một nụ hôn ngọt ngào. Tôi cười thầm nhắm mắt chờ đợi. Hai người khóa cửa chi vậy? Giọng nói mất kiên nhẫn của Vũ như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Cậu ta luôn chọn những thời khắc quan trọng nhất để xuất hiện. Kiệt cười khổ, hôn lên trán tôi rồi đi mở cửa. Nước cam của cậu này. Tôi quên mất, cảm ơn anh. Khi nào cậu về thế? Cũng sắp rồi, có chuyện gì không? Vũ liếc nhìn tôi một cái rồi ghé lại gần, thầm thì to nhỏ gì đó với Kiệt. Nếu không phải Vũ có bạn gái rồi, tôi còn tưởng cậu ta có ý với Kiệt. Vũ nói gì vậy? Chờ Vũ đi rồi tôi mới hỏi Kiệt, nhưng Kiệt chỉ lắc đầu. Không có gì, chiều anh đưa em đến bệnh viện, giờ em nghỉ ngơi đi. Kiệt chờ tôi uống xong ly nước cam rồi mới về, ngủ một giấc tới xế chiều. Tôi không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa. Vũ đến công ty, ở nhà chỉ có mỗi bà Hoa đi ra đi vào, nhìn rất buồn tẻ. Dì ơi, tối nay Ngân đến nhà mình đấy. Thế à, để dì nói cô Mai nấu thêm mấy món, con bảo Kiệt qua luôn nhé. Vâng. Bà Hoa nghe tôi nói xong phấn chấn tinh thần, gọi cô Mai ra bàn xem nên nấu món gì. 4 giờ chiều, Kiệt qua đón tôi đến bệnh viện. Siêu âm xong, kết quả không có gì bất thường. Tôi ngồi chờ cậu ấy đi rửa vết thương. Ngân nhắn tin cho tôi, bề ngoài nhìn cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm thì hơi nhát. Tôi bảo Ngân cứ đến đi, mẹ Vũ rất hiền, thêm cả tôi ủng hộ, cô ấy không phải sợ gì hết. Em nhắn tin với ai vậy? Kiệt tò mò hỏi. Tôi cất điện thoại vào túi đứng lên đáp. Dì nhờ em rủ Ngân đến nhà ăn tối, anh có muốn đến không? Tất nhiên phải đến rồi, kết quả siêu âm của em đâu? Đây, anh tự mình xem đi, không lại bảo em nói xạo. Kiệt xem rất nghiêm túc, thấy tôi không bị gì, gương mặt mới nở một nụ cười. Hôm nay Vũ về sớm, cậu ta chắc là biết tối nay Ngân tới, nhưng vẫn làm ra vẻ không hay biết gì. Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra thơm nức mũi, tôi hối. Cậu không đi đón Ngân hả? Tôi gọi rồi, cô ấy bảo tự đến. Hai người sao nữa vậy? Vũ thản thở nói, cô ấy rất cứng đầu, không chịu nghe lời tôi. Về việc làm thêm à? Mẹ Ngân bị bệnh phải nằm viện cả tuần nay, cô ấy nói làm hết tháng này để đóng tiền viện phí. Vũ ngạc nhiên, biểu cảm ngờ nghệch của cậu ta chứng tỏ không biết gì về việc mẹ Ngân nhập viện. Nghe tiếng chuông cửa tôi hất cằm, Ngân tới rồi đó, ra mở cửa cho cô ấy đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Kiệt, cả hai hướng mắt ra cổng. Khi đã yêu, những giận hờn bất đồng là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là cách chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Tôi thấy Vũ khác hẳn cái vẻ mới ngồi ở đây, cậu ta cũng có lúc bối rối gãi đầu. Hai người họ đẹp đôi nhỉ, vậy còn chúng ta? Em thấy không bằng, khi thấy anh đứng bên cạnh Huyền, có biết là em ganh tị lắm không hả? Em chẳng thua gì Huyền cả, sao lại ganh tị? Có chứ, em thua cô ta 4 năm tuổi trẻ. Kiệt bật cười lắc đầu, 4 năm tuổi trẻ của em đổi lấy sự chín chắn như ngày hôm nay rất xứng đáng. Anh thôi dùng những từ nói tránh đi, già thì bảo già, em không buồn đâu. Ngân bẽn lẽn theo Vũ vào nhà. Lần thứ hai gặp Kiệt, cô ấy không còn mất tự nhiên nữa. Mọi người đều biết nhau nên khỏi cần giới thiệu. Bà Hòa đon đả từ trong bếp đi ra, nụ cười hiện rõ trên mặt. Đồng đủ hết rồi, mau vào ăn cơm thôi. Chào bác gái, chào cháu, cứ tự nhiên nhé. Vâng, Vũ hắng giọng kéo ghế cho Ngân, rõ ràng là muốn quan tâm người ta còn ngại. Trong bữa cơm, bà Hoa rất biết cách tạo không khí thoải mái cho Ngân, không hỏi quá sâu về gia đình hay chuyện cá nhân của cô ấy. Hai người đàn ông im lặng ăn cơm, khi nào gọi tới tên thì trả lời. Trong nhà vui vẻ bao nhiêu thì ngoài sân yên ắng bấy nhiêu. Tôi ăn xong, sực nhớ lúc nãy quên trả tin nhắn của chú Tuấn. Chú ấy nghỉ việc rồi nhưng vẫn hay nhắn tin hỏi han. Tôi để điện thoại ở phòng khách nên chạy ra lấy, ánh mắt vô tình nhìn ngoài cổng. Tôi giật mình xém đánh rơi cả điện thoại khi thấy Khánh đang đứng ung dung hút thuốc. Khánh nhìn tôi mỉm cười, thái độ vẫn ngông cuồng như cũ. Tôi lạnh nhạt hỏi, anh đến đây làm gì? Tôi đến nhà vợ cũng không được sao? Đừng nhận bừa, ở đây không có ai là vợ anh cả. Mạnh miệng gớm nhỉ, thằng con riêng kia giúp cô trả hết nợ cho bố tôi rồi à? Nếu chưa trả, tuần sau là lễ cưới của chúng ta đấy. Tôi không mở cổng, một người đứng bên ngoài, một người đứng bên trong, cách nhau khung cửa sát như tấm chắn bảo vệ. Nhỡ mày anh ta tức chuyện cũ, cho tôi một nhát dao rồi bỏ chạy cũng nên. Khánh hất cằm ra lệnh, mở cửa đi. Không. Có cần tôi gọi cho bố không? Tối nay bố bảo đưa cô đi thử váy cưới. Chẳng có đám cưới nào ở đây cả, anh đừng ảo tưởng. Là Kiệt lên tiếng. Cậu ấy đứng ngay phía sau tôi. Khánh cười khinh đáp, mày vác mặt đến tận đây ăn nằm rồi hả? Tranh thủ thật, bố thấy được hãnh diện lắm đây. Tôi để anh cười hết hôm nay thôi, để ngày mai xem còn cười được không. Mày đe dọa tao đấy à? Có giỏi thì nói được làm được, tao đang chờ. Nói rồi, Khánh ném điếu thuốc đang cháy dở qua cổng. Kiệt nhanh tay kéo tôi né tránh. Anh ta bật cười vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng xe đi. Tôi chỉ biết thở dài hỏi, anh định mai sẽ nói với bố sự thật hả? Ừ, phải kết thúc thôi. Lúc nãy ai đến vậy? Vũ và Ngân cũng hiếu kỳ đi ra tôi đáp, là Khánh. Vũ quay sang nhìn Kiệt, hai người họ trao đổi qua ánh mắt điều gì đó mà tôi và Ngân đều không biết. Sự im lặng bao trùm cả bốn người. Cuối cùng tôi lên tiếng trước. Các cậu đang tính làm gì? Đợi tình hình ngày mai xem thử thế nào đã. Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi thôi. Vũ đáp xong bỏ vô nhà trước. Dường như cậu ta đã biết bước đi tiếp theo của Kiệt là gì. Ngân cũng không khác tôi mấy, thắc mắc nhưng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bà Hoa đứng trước cửa nói vọng ra, thưa ơi, có ai gọi con này? Vâng, cầm điện thoại trên tay, tôi chưa kịp nghe thì đã có người tắt máy. Kiệt thản nhiên đem điện thoại trả lại tôi. Đừng nghe thì hơn. Nhưng bố anh... Kệ, ông ấy đi. Ông Thiện gọi chắc cũng không còn gì khác ngoài việc đám cưới của tôi và Khánh. Lúc nãy anh ta có nói đến đưa tôi đi thử váy cưới. Với ông Thiện, đám cưới này nhất định phải diễn ra. Không biết khi hay tin Khánh không phải con ruột mình, ông ấy có còn giữ ý định đó. Mọi thứ đã được Kiệt lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu ấy muốn cả ông Nam và Khánh bị đánh bật gốc. Tuy chưa gặp qua ông Nam lần nào, nhưng qua cách nói của Kiệt, hẳn là ông ta phải ghê gớm lắm. Người thâm sâu như ông Thiện còn qua mặt được thì giỏi rồi. Không đơn giản là chuyện tình cảm cá nhân nữa mà còn liên quan đến công ty, không hề hấp tấp mà làm hỏng chuyện. Đêm nay sao trôi dài quá, tôi không ngủ được, ra ban công hứng gió. Ngày mai sẽ ổn thôi, tôi mong là vậy. Đảo mắt nhìn xuống dưới, tôi thấy Vũ đi loanh quanh ngoài sân hút thuốc. Từ bao giờ, hai đứa từng không đợi trời chung hòa thuận một nhà. Tôi xem Vũ như đứa em trai ham chơi, còn cậu ta cũng gọi tôi một tiếng chị thật lòng. Này, đêm yên tĩnh, giọng tôi bất ngờ vang lên, khiến Vũ giật mình nhíu mày nhìn lên. Làm vài ly không? Chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi xuống dưới nhà, mở tủ lấy chai rượu rồi đi thẳng ra sân. Vũ dội tắt điếu thuốc hở hững nói, chị chưa ngủ hả? Tôi nôn nào không ngủ được. Sắp thoát khỏi anh ta rồi, chị nên tổ chức ăn mừng đi. Có sớm quá không? Vũ uống một hơi cạn hết ly rượu, còn tôi thì nhâm nhi từng chút một. Cậu định khi nào mới cho dì một nàng dâu đây? Khi nào vụ án của chị gái Ngân được sáng tỏ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Nhanh hay chậm đều nhờ vào người đàn ông của chị. Kiệt giúp cậu à? Phải, cậu ấy đang tìm cách liên lạc với Hoàng, người có mặt tại hiện trường năm đó. Anh ta là phục vụ quán bar, tận mắt chứng kiến sự việc nhưng không ra khai báo. Chỉ có ông Thiện biết rõ hiện tại anh ta đang ở đâu. Không hiểu sao tôi lại thấy lo, chừng nào Khánh chưa chịu sự trừng phạt về những gì bản thân đã làm thì chúng tôi vẫn bị đe dọa. Anh ta giống như cái gai nhổ hoài không dứt, âm ỉ tồn tại. Vũ uống thêm một ly rồi hỏi, Hà Giang đẹp lắm à? Rất đẹp, nếu có dịp cậu nên đưa Ngân đến đó một lần. Nghe bảo tuần sau, cậu ấy đưa chị về đó. Cậu và Kiệt cũng quá thần đấy. Chuyện này cũng kể nhau nghe, tôi còn chưa biết cụ thể khi nào. Chị biết Kiệt đã nói gì không? Cậu ấy nói gì cơ? Tôi tò mò chờ đợi. Vũ cười một tiếng thỏng thả đáp. Kiệt bảo thật may mắn vì chị đã xuất hiện đúng lúc. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, cậu ấy thề với lòng nhất định không để chị cưới người đàn ông khác. Thậm chí, nếu Khánh là con ruột của ông Thiện đi nữa, cậu ấy cũng không màng. Cậu học hỏi người ta đi, đàn ông như vậy cô gái nào không yêu chứ? Tôi cười tủm tỉm, men rượu không làm tôi lâng lâng bằng những câu nói của Vũ vừa rồi. Chúng tôi quen nhau một tuần, xa cách 4 năm, nhưng khi gặp lại cứ ngỡ như đã yêu nhau ra diết. Khi còn ở Úc, Kiệt xuất hiện trong tâm trí tôi những lúc đêm về. Tôi nhớ cậu ấy, nhưng không biết thổ lộ cùng ai, chỉ có thể giữ trong lòng cùng hình ảnh về một Hà Giang xinh đẹp. Hồi ức về tháng 11 năm đó, giống như thước phim cũ, nơi bình yên ấy tôi đã gặp được tình đầu của mình. Nếu có thể, tôi muốn từ bỏ hết tất cả, an nhiên, sống hết quãng đời còn lại ở thị trấn bị lãng quên kia. Tôi và Vũ uống hơn nửa chai, thì về phòng, men rượu thấm vào cuống họng, chạy dọc một đường xuống dạ dày. Tôi không say, nhưng cũng đủ làm nóng người. Gần 1 giờ sáng tôi mới thiếp đi trong cơn mộ mị. Cả ngày hôm qua, tôi không đến công ty. Lúc sáng gặp nhau trong thang máy, ông Thăng tỏ vẻ quan tâm hỏi, cháu bị ốm à? Vâng, cây mì cũng sốt ly bì từ hôm qua tới giờ, cháu cho nó nghỉ 3 ngày nhé. Nhắc đến mì, không biết nó đã bỏ đi cái thai với Khánh chưa, tôi gật đầu đợi nó khỏe rồi hỏi sao vậy. Suốt cả buổi sáng, tôi không nhận được cuộc gọi nào của Kiệt, mãi đến tận trưa cậu ấy mới tới công ty tìm tôi. Mở cửa, gương mặt điển trai bỗng nở nụ cười, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cho em này, gì thế? Em xem đi. Tôi ngạc nhiên khi thấy tờ hợp đồng mình đã ký với ông Thiện đang nằm trên tay. Kiệt cong môi nói, muốn xé, muốn đốt gì, tùy em. Bố anh không phản đối chúng ta nữa hả? Ngay từ đầu, ông ấy đã không có cơ hội phản đối rồi. Còn Khánh, anh ta phản ứng thế nào? Bố anh có lưu luyến gì anh ta không? Kiệt nắm tay tôi lại ghế ngồi bình tĩnh trả lời. Anh ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Ông Nam cũng lộ tẩy đuôi cáo. Tạm thời, bố rất tức giận, không muốn nhìn mặt Khánh nữa, dù anh ta cầu xin cỡ nào cũng dứt khoát xua đuổi. Tôi im lặng, trong đầu đang nghĩ, khi một con thú đã bị dồn vào đường cùng, nó nhất định quyết liệt chống trả. Không phải tôi lo xa, bởi Khánh rất nguy hiểm, anh ta còn nhởn nhơ bên ngoài ngày nào thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kiệt trầm giọng, trong những ngày tới, nếu anh bận, sẽ cho người bảo vệ em. Khánh có gọi thì đừng tự ý làm theo bất cứ yêu cầu gì của anh ta, biết không? Em biết rồi, anh cũng cẩn thận nhé. Ừ, em nghe Vũ nói, anh đang tìm kiếm tung tích nhân chứng trong vụ án của chị gái Ngân, có manh mối gì không? Khi đó bố dùng tiền mua chuộc anh ta, 2 năm rồi cũng không còn liên lạc, trông đợi vào may mắn thôi, anh đã gửi địa chỉ cho Vũ rồi. Cầu trời cho Vũ tìm được người đàn ông đó, hoa tam giác mạch nở rồi, tôi không muốn bỏ lỡ. Kiệt ngồi một lát thì ông Thiện gọi về. Cậu ấy bận rộn giải quyết mớ rắc rối mà ông Nam để lại. Chị Thư. Ừ, em ngồi đi. Ngân vẫn chưa biết gì. Tôi có ý muốn nhắc nhở cô ấy nên gọi vào phòng làm việc. Không biết Vũ đã tìm được người đàn ông kia chưa? Tôi khoan nói vội, nhỡ may lại để Ngân mừng hột. Ngân này, em đi làm hay đi ra ngoài thì nên cẩn thận. Nếu có người lạ hoặc Khánh tiếp cận thì gọi cho Vũ ngay hay chị nhé. Vâng. Có phải xảy ra chuyện gì không chị? Sáng nay anh Vũ cũng gọi cho em nói y như vậy. Ừ, chị cũng không giấu em nữa. Bây giờ Khánh mất hết tất cả rồi. Anh ta không còn là thiếu gia nhà giàu, cũng chẳng có ai chống lưng. Chị lo Khánh sẽ quay sang trả thù những người khiến anh ta thành ra như vậy. Ngân gật đầu như đã hiểu. Cái hôm chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, tôi và Kiệt vừa đi khỏi thì Khánh đến. Anh ta rất ngang nhiên, ngay tại bãi đậu xe của bệnh viện, đánh thuốc mê Ngân. Đúng như Khánh từng nói, không có chuyện gì là anh ta không dám làm. Một ngày yên ắng đến bất thường trôi qua, tôi về nhà chờ tin của Vũ. Hơn 7 giờ tối cậu ta mới về, Tôi khẩn trương hỏi ngay, sao rồi, tìm được anh ta chưa? Tên đó vào Sài Gòn 2 tháng trước, ngày mai tôi vào đó tìm, có được địa chỉ nơi làm việc của anh ta rồi. Dù sao cũng có manh mối, tôi an tâm phần nào. Vũ có vẻ mệt mỏi, dày dày chán hỏi, chị không nói chuyện này cho Ngân biết chứ? Vẫn chưa. Tôi vào Sài Gòn chậm nhất 2 ngày sẽ về, có gì nhờ chị để ý đến Ngân giúp tôi. Ừ, thôi cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghỉ ngơi, sớm mai lại đi tiếp. Cả nhà đang ăn cơm thì Kiệt tới. Cậu ấy và Vũ chẳng khác gì mấy, bận rộn cả ngày. Hình như Kiệt từ công ty tới thẳng đây, trên người vẫn mặc bộ tây lúc sáng. Cô Mai dọn thêm một phần chén đũa, Kiệt tới vài lần nên cũng thoải mái hơn. Trước mặt bà Hoa nên chúng tôi không nhắc gì đến chuyện của Khánh. Ăn xong mới lấy cớ ra sân hóng mát. Vũ lên tiếng hỏi, bố cậu chắc còn sốc lắm nhỉ? Cũng đỡ hơn rồi. Lúc sáng ông ấy tức đến nhập viện, thế còn Khánh? Kiệt cười khinh bỉ đáp, anh ta vẫn còn ôm mộng tưởng bố tôi sẽ nghĩ đến tình cảm 37 năm qua mà xem như không có chuyện gì. Buồn cười thật, bản thân anh ta tốt đẹp thì bố cậu có khi còn suy nghĩ lại. Đằng này, Vũ mỉa mai lắc đầu, cậu ta nói đúng, nếu là tôi đặt mình vào trường hợp của ông Thiện, tôi chả tha thiết gì đứa con chuyên gây rối như Khánh. Nghe Vũ nói, ngày mai vào Sài Gòn tìm người, Kiệt nói thêm, vụ này liên quan đến đám bạn của Khánh, giờ anh ta thất thế rồi, chắc chắn bọn họ sẽ giáo giết tìm kiếm nhân chứng năm đó, cậu phải cẩn thận, tránh để bọn họ đi trước chúng ta một bước. Tôi biết rồi, từ nãy đến giờ, tôi chỉ đứng một bên, nghe hai người họ bàn tính. Vũ nói xong đi vào nhà, nhưng lại không gian cho chúng tôi. Kiệt cười mỉm, lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa đưa tôi. Chìa khóa gì vậy? Sao lại đưa cho em? Căn nhà ở Hà Giang, cho em làm bà chủ đó. Thật à? Nhà đã là của em, muốn cho ai ở tùy em quyết định đúng không? Ừ, nhưng không ai được phép sống ở đó trừ anh. Tôi bĩu môi bật cười, đưa tay vòng lên cổ Kiệt nhướng mày nói, anh trả lời mâu thuẫn quá đấy. Đợi anh sắp xếp công việc, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ về đó được không? Được, nhất trí như vậy nhé. Em cũng bận lắm đấy, anh mà lỡ hẹn thì không đi nữa đâu. Tôi nói đùa vậy thôi, thực ra trong lòng đang rất háo hức. Cũng 4 năm rồi, tôi chưa trở lại Hà Giang. Mùa này đúng là mùa hoa tam giác mạch đang nở. Đến đó ngắm hoa thì còn gì bằng. Nhưng đôi khi những câu nói bâng quơ trong lúc nhất thời lại trở thành thật. Vốn dĩ cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến khiến chúng ta không thể lường trước được. Kiệt ở lại đến 9 giờ, tôi tiễn cậu ấy ra cổng, không biết đến khi nào mới thôi cái cảnh này, ước gì hai đứa nhanh chóng về chung một nhà thì hay biết mấy. Em cười gì vậy? Có hả? Đã nghĩ gì vui à? Em chỉ ví dụ thôi nhé, nếu chúng ta kết hôn thì sống ở đâu nhỉ? Nhà anh hay nhà em? Nhà của chúng ta. Kiệt vuốt tóc nhẹ tôi mỉm cười đáp, một câu trả lời khiến tôi ấm lòng. Chàng thanh niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mỗi lời nói đều mang lại sự đảm bảo, khiến tôi không nhịn được mà yêu cậu ấy nhiều hơn. Em vào nhà đi, ngoài này gió lạnh. Vâng, anh đừng thức khuya quá, nếu bận thì gọi điện cho em được rồi, không cần đến đâu. Ừ, chúc em ngủ ngon nhé. Bờ môi ấm nóng tìm kiếm môi tôi rồi dừng lại, lưu luyến không chịu rời đi, nụ hôn vội vàng chuyển thành dây dưa. Tôi ôm thắt lưng Kiệt, ngửa cổ đón nhận sự nhiệt tình từ cậu ấy. Gió mang theo mùi hoa sữa phảng phất đâu đây. Chúng tôi tựa vào nhau, hơi thở vẫn còn hổn hển. Kiệt vén tóc tôi thở dài. Anh về đây. Vâng, anh nói câu này 2 lần rồi. Vậy à, em vào nhà trước đi, rồi anh về. Ngủ ngon. Tôi nhón chân hôn lên trên má cậu ấy, rồi bỏ chạy vào nhà. Bà Hoa đang ngồi ở phòng khách, nhìn tôi cười mỉm trêu. Tiễn người ta mà mặt đỏ hết rồi kìa. Có gì đâu gì. Tại con chạy nhanh nên máu nó dồn lên mặt đó chứ. Ờ, thì dì nói có nói gì đâu. Con bé này, ngồi xuống đây dì hỏi tí. Sao ạ? Bà Hoa tắt tivi nghiêm túc hỏi. Đám cưới của con và cậu Khánh kia sắp tới rồi. Dì thấy hai đứa không lo lắng gì hết vậy. Có phải Kiệt đã giải quyết ổn thỏa với bố cậu ấy rồi không? Vâng, ông Thiện đã trả cho con tờ hợp đồng. Số tiền con mượn cũng xí xóa luôn rồi. Sao ông ấy cho qua dễ dàng thế? Khánh không phải là con trai ông Thiện gì ạ? Bà Hoa thoáng ngạc nhiên, sau đó chuyển sang vui mừng. Trở ngại lớn nhất là ông Thiện cũng đã gật đầu đồng ý. chúng tôi không còn gì phải bận tâm nữa. Bây giờ, chỉ cần Vũ tìm được người đàn ông kia, Tống Khánh và những kẻ liên quan đến vụ án năm xưa vào tù nữa là xong. Bà Hoa nắm tay tôi thở dài. Dì không mong đợi gì hơn là nhìn thấy con và thằng Vũ sớm lập gia đình. Vũ cũng nóng lòng rồi. Nói không chừng, năm nay dì có còn giàu đấy. Con bé Ngân nhìn xinh lắm, lễ phép gì cũng ưng bụng, chi bằng con và Kiệt kết hôn năm nay luôn đi, thế còn gì bằng. Tôi cũng nghĩ tới chuyện này, đời có bao lâu đâu mà hở hững, kết hôn sinh con là những việc mà người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua. Tôi 27 tuổi rồi, không còn sớm, nhưng chẳng quá muộn để vun vén tổ ấm cho riêng mình. Tôi vui vẻ về phòng, mang theo giấc mơ về một hôn lễ thật lãng mạn, chìm vào mộng đẹp. Sáng nay Vũ đi sớm, tôi đến công ty tiện đường đưa cậu ta ra sân bay. Chị Thư, em khỏe rồi à? Hôm qua, nghe chú nói em bị sốt. Tôi gặp My trước sảnh, mặt nó đang tươi tắn, nghe tôi hỏi thì buồn rười rượi. Em phá thai nên mệt thôi. Khánh đưa em đi phá à? Em tự đi một mình, anh ta là tên Sở Khanh, từ giờ em sẽ không qua lại với loại đàn ông đó nữa. Ừ, em nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Em xin lỗi vì chuyện hôm bữa, chị bỏ qua cho em nhé. Hình như tôi không có thiện cảm với My từ lâu nên nhìn vẻ mặt xin lỗi của nó cứ thấy giả giả thế nào. Tôi gật đầu đáp lại nó cho qua. Hai ngày yên ắng kể từ khi Khánh bị đuổi ra khỏi nhà, trước cơn bão vạn vật đều tĩnh lặng, tình hình bây giờ giống hệt như vậy. Thả Khánh xuất hiện còn đỡ lo hơn, không ai biết anh ta đang ở đâu. Trưa nay ông Thiện xuất viện, tôi tranh thủ sang đó một lát. Thái độ của ông ấy bây giờ không còn khinh thường tôi nữa, tuy nhiên vẫn dè chừng. Kiệt đem đồ vào phòng, chỉ có tôi và ông Thiện ngồi ở phòng khách. Tôi cúi đầu nói, cảm ơn bác đã cho phép cháu và Kiệt quen nhau, về số tiền kia. Tôi bỏ qua, nhưng cháu phải đáp ứng một điều kiện. Ông ấy lại muốn tôi làm gì đây? Tuy hoang mang, nhưng tôi vẫn mong đợi được biết. Bác nói đi ạ. Sau này trong công việc, cháu phải hết lòng hỗ trợ thằng Kiệt, dù thế nào cũng phải xem trọng sự nghiệp của nó hơn, được chứ? Vâng. Tôi còn tưởng chuyện gì, thở phào một hơi nhẹ nhõm đáp. Kiệt không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì nghe giọng Huyền lanh lảnh từ ngoài truyền vào. Cô ta ỏng ẹo chất vấn. Anh Kiệt, sao anh lại tránh mặt em? Có ông Thiện ngồi đó nên Huyền được nước hơn, nhỏ vài giọt lệ trông rất đáng thương. Bác trai, nhờ bác đứng ra nói giúp con với. Hôm đó con tới căn hộ của anh Kiệt thì gặp chị Thư cũng mỏ đến. Chị ta mắng con lời qua tiếng lại xong còn xô con ngã. Tức quá con mới đánh trả. Vậy mà anh Kiệt bênh vực chị ta. Chuyện của mấy đứa thế nào bác không biết, nhưng sau này bác sẽ không ép buộc nữa. Kiệt quen ai yêu ai thì tùy nó. Huyền nghe xong nhảy dựng lên. Bác nói gì thế? Chị ta là vợ sắp cưới của anh Khánh mà. Sao lại... Đừng nhắc đến thằng đó, nó không phải con trai bác. Con không chịu đâu. Ban đầu bác nói ủng hộ con và anh Kiệt yêu nhau. Giờ bác nói vậy là thế nào? Ai cũng biết con yêu anh ấy mà. Ông Thiện thở dài đứng lên, muốn về phòng nhưng bị Huyền dãy nảy giữ lại. Bác để anh Kiệt và chị ta cưới nhau thật sao? Không thể nào, anh ấy phải cưới con. Cô thôi vô lý như thế đi. Anh đừng gắt gỏng với em. Trước kia anh có như thế đâu. Từ lúc chị ta xuất hiện, anh liền biến thành người khác. Dù cô ấy có xuất hiện hay không, trước giờ tôi cũng chẳng yêu cô. Kiệt lớn giọng khiến Huyền khựng lại vài giây, xong cười khẩy đáp. Em nói rồi, anh nhất định sẽ yêu em, chờ đấy. Cô ta quàng ánh mắt như tóe ra lửa về phía tôi. Căn nhà trở nên yên ắng sau khi Huyền rời đi. Ông Thiện cũng về phòng nghỉ. Tôi dường như quên mất sự nguy hiểm đến từ phía Huyền. Sau khi đùng đùng tức giận bỏ về, không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Thấy tôi im lặng, Kiệt quan tâm hỏi. Em sao thế? Gia đình Huyền không gây áp lực cho anh chứ? Không đâu, em đừng lo quá. Kiệt sực nhớ ra hỏi. Công ty em có hợp tác với chú của Huyền đúng không? Vâng. Ông Minh là người biết phải trái, sẽ không ủng hộ Huyền gây sự với em. Trừ phi cô ta giở trò sau lưng thì chúng ta mới không biết được. Có gì thì nói với anh ngay nhé. Vâng. Anh là người gỡ rối giúp em đó. Ai bảo quen con gái nhà người ta rồi đá chứ? Kiệt cười trừ. Tôi biết cậu ấy không có tình cảm với Huyền, nhưng với bản tính tiểu thư khó chịu, luôn muốn mọi người phải theo ý mình, Huyền nhất định sẽ không dễ gì để Kiệt thuộc về tôi. Kiệt nhận được điện thoại của ai đó nên ra ngoài nghe. Tôi lạc lõng ngồi giữa căn nhà rộng lớn. Không biết Vũ sao rồi, tôi nhắn tin nhưng chưa thấy cậu ta trả lời lại. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là Ngân gọi, tôi vội nghe máy. Em nhìn thấy Khánh rồi, anh ta đang đi cùng một cô gái, bọn họ xuống xe trước cổng bệnh viện mẹ em đang nằm. Vậy à, anh ta có thấy em không? Không ạ. Ừ, em cẩn thận. Cô gái đi cùng Khánh là ai nhỉ? Có phải Huyền không? Nhưng cô ta mới từ đây về, sao có thể gặp được nhanh thế? Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Kiệt vỗ nhẹ bả vai khiến tôi giật mình. Ngân vừa gọi cho em bảo là thấy Khánh ở bệnh viện. Bệnh viện sao? Anh ta đi cùng một cô gái. Hay là đưa Huyền đi khám thai? Em cũng không biết nữa. Ai gọi anh vậy? Kiệt uống ngụm nước đáp. Vũ gọi. Đã tìm được người đàn ông kia rồi. Nhưng anh ta không chịu đứng ra làm nhân chứng. Vậy Vũ xử lý thế nào? Khó khăn lắm mới tìm được người. Đành phải uy hiếp thôi. Lấy chuyện năm đó anh ta nhận tiền rồi im lặng ra nhắc. Kiểu gì cũng không tránh khỏi liên quan. Giờ em về công ty chưa? Vâng, em định về đây. Tôi lái xe đến nên tự quay lại công ty. Ngân xin phép tôi đến chỗ mẹ nửa tiếng. Lúc tôi về thì cả hai giáp mặt. Ngân đưa điện thoại cho tôi xem khẩn trương nói. Em có chụp lại được cô gái đi cùng Khánh. Chị xem thử có quen không? Tôi nhào mắt rồi bỗng mở to. Còn mì, ấy thế mà vẫn còn qua lại với Khánh. Nó thật tráo trở. Lúc sáng còn tỏ vẻ hối hận, nhưng sau lưng lại âm thầm qua lại với anh ta. Nhìn vị trí lễ tân bị bỏ trống, tôi lại nhạt hỏi. Cô My đâu rồi? Hết giờ nghỉ trưa, sao vẫn chưa quay lại? My bị đau đầu nên xin nghỉ buổi chiều rồi ạ. Nó đi làm chưa đầy một tháng, hết đau đầu rồi lại sốt. Thích thì tới, không thích thì viện lý do. Sau lần nói dối ngày hôm nay, tôi nhất định không tin tưởng nó nữa. Ngân thấy tôi đang bực dịu giọng hỏi. Cô gái đó là em họ chị à? Nó chót gì mê Khánh đến mù quáng rồi. Thật ra lúc gặp, em đã biết nhưng ngại nói. Chụp hình về đưa chị xem vẫn hơn. Hai người họ đi khám thai đó chị. Chết thật, nó vẫn đâm đầu vào anh ta cho bằng được. Chị từng cảnh báo rồi, nhưng nó vẫn không nghe. Thôi kệ, để nó tự làm tự chịu đi. Vâng, tôi lo bản thân mình còn chưa xong. Lấy đầu tâm tư quản cái đứa cứng đầu như My. Việc bây giờ là chờ đến ngày mai Vũ trở về, mọi thứ sẽ khác thôi. Chấm dứt những ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Có vẻ Khánh vẫn chưa biết gì nên mới ung dung đưa My đi khám thai như vậy. Công việc đang chờ tôi, chạy tới chạy lui vẫn còn dang dở mấy tài liệu chưa xem. Gần tròn một tháng sau khi về nước, với tôi, ngoại trừ cuộc hôn nhân có chút rắc rối với Khánh ra thì mọi thứ đều ổn. Cũng may nhờ có Kiệt bên cạnh, nếu không tôi chẳng biết phải làm thế nào. Buổi tối Kiệt bận nên không đến nhà, chỉ có tôi và bà Hoa ăn cơm. Đang ăn, có ai đến, nghe tiếng chuông cửa cô Mai định ra mở thì tôi ngăn lại. Đợi đã cô Mai, sao thế Thư? Để con xem thử ai, nếu con và Vũ không có nhà, người lạ mặt tới cô đừng mở cổng nhé. Ừ, cô biết rồi. Tôi cầm theo điện thoại đi ra, nhìn bóng lưng đã biết là ai. Mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi, tôi khó chịu đứng cách xa. Anh muốn gì? Tôi đến lấy đồ. Khánh để tay vào túi quần cười cợt đáp lại. Tôi nhíu mày hỏi, đồ gì? Còn nhớ tôi từng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương chứ. Chả đây, cô không xứng nhận nó. Tôi cũng chả cần, anh đứng đây đợi tôi lên phòng lấy. Nghĩ cũng buồn cười với Khánh, anh ta là kẻ vùng tiền qua cửa sổ, bao nhiêu cũng không tiếc để thỏa mãn thú vui của mình. Bây giờ thì tới tận nhà đòi lại quà, còn mì mà biết chắc thất vọng lắm. Chiếc nhẫn đó tôi không đeo, cất trong hộc tủ bàn trang điểm, lên lấy rồi nhanh chóng đem xuống trả. Tôi đưa qua cổng hờ hững nói, nhẫn của anh đây, không phải cô đổi chiếc khác chứ? Anh điên vừa thôi, nhẫn mình mua nhìn không biết sao. Ừ, cảm ơn nhé, hẹn gặp lại. Khánh ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc rồi bỏ vào túi áo. Tôi chỉ mong sớm gặp anh tại trên tòa. Này, Khánh hất hàm gọi tôi, thằng Vũ và cô là chị em thật à? Khi không, anh ta lại nhắc tới Vũ, không phải đã biết gì rồi chứ? Tôi khoanh tay bình tĩnh đáp, phải. Nhắn lại với nó, bọn này đang tìm, chơi chung lâu nay cũng có chút tình nghĩa, từng gọi nhau một tiếng anh em thì đừng tuyệt tình quá. Cậu ấy không cùng thế giới với đám người kinh tởm như anh. Khánh bật cười, bỏ lại xe. Mỗi lần anh ta muốn làm điều gì đó, đều dở giọng cảnh cáo, tôi phải nói Vũ ngay mới được. Bà Hoa thắc mắc hỏi Khánh đến làm gì, tôi chỉ trả lời qua loa rằng anh ta đến lấy đồ rồi lên phòng. Trong số những người có khả năng bị Khánh trả thù, tôi và Vũ không nằm ngoài danh sách. Chẳng biết Vũ làm gì. Tôi gọi đến lần thứ hai, cậu ta mới nghe máy, giọng điệu bực tức. Tôi nghe, vừa nãy Khánh đến nhà, hình như anh ta biết cậu vào Sài Gòn. Tôi cũng nghĩ vậy, nên tên kia tự dưng bỏ trốn, tôi mới đi bắt về. Phải rồi, chị Đạt giúp tôi nhà nghỉ, chọn nơi nào ít người qua lại tí. Ừ, anh ta sao rồi? Đang ở chung phòng với tôi vẫn còn ngoan cố, nhưng không sao, ra tòa thì tự động khai hết thôi. Vũ âm thầm liên lạc với cả luật sư, cậu ta cũng giống tôi, đều muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Tôi lên mạng đặt nhà nghỉ theo yêu cầu của Vũ, tạm thời để cho người đàn ông kia lánh mặt ở đó trước khi ra tòa. Ngày thứ tư mong đợi đang tới gần, tôi và Kiệt sắp trở lại Hà Giang rồi, chỉ cần ngủ một giấc mai là đã cuối tuần, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn theo ý của Khánh. Thứ tư tuần sau chính là ngày đính hôn của tôi và anh ta. Chẳng biết nói gì ngoài hai từ may mắn, tôi đã thoát khỏi nấm mồ hôn nhân sắp đặt một cách ngoạn mục. Tối nay tôi không gặp Kiệt. Một ngày 24 giờ, chúng tôi gặp nhau ước chừng con số đầu tiên tách lẻ, thật ít ỏi. Tôi đang nhớ Kiệt thì cậu ấy gọi, vẫn những câu hỏi quan tâm như mọi ngày. Tôi thấy mình rất dễ mềm lòng. Trưa mai, anh qua nhà đón em. Chúng ta đi đâu vậy? Về nhà anh, có họ hàng bên nội ghé đến chơi, anh muốn dẫn em ra mắt mọi người. Tự dưng em thấy hồi hộp quá. Kiệt bật cười đáp, bố anh em còn không sợ thì ngán ai chứ. Tôi cười theo câu nói của cậu ấy. Hai đứa bắt đầu luyên thuyên trời trăng mây gió, đến tận 10 giờ hơn mới chịu đi ngủ. Cuối tuần không phải đến công ty, nhưng tôi dậy sớm hơn cả bà Hoa, tinh thần phấn chấn chạy bộ quanh nhà. Hôm nay thằng Vũ về hả Thư? Vâng. Đợt này nó đi công tác nhanh nhỉ, mọi khi tận 3-4 ngày. Vào ký hợp đồng thôi gì ạ, nên nhanh. Ờ, sao con dậy sớm thế? Bà Hoa vừa tưới cây vừa hỏi, tôi lau mồ hôi đáp, được hôm tốt ngày đó gì. Cô Mai dọn đồ ăn sáng xong ra kêu mọi người vào, lần đầu ra mắt họ hàng bên nhà Kiệt, tôi hỏi bà Hoa nên mua gì tới. Chủ yếu là tấm lòng, quả cáp không quan trọng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, tôi muốn thuận lợi tí. Gần trưa thì Kiệt gọi, cậu ấy đang trên đường tới, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Bộ váy hoa màu hồng nhạt dài qua gối trông cũng được lắm, vừa nhã nhặn lại lịch sự. Cô Mai cứ theo trêu tôi mãi, giống như con dâu ngày đầu về nhà chồng. Cô Mai nhìn ra cổng nói, cậu ấy đến kìa Thư. Vâng, cô đóng cổng giúp con nhé. Ừ, để cô. Kiệt xuống xe liền mở cửa giúp tôi, gương mặt điển trai chẳng biết đang nghĩ gì, cười mỉm liên tục. Tôi nhíu mày hỏi, gì đấy, anh cười em à? Không có, anh nào dám. Tôi hơi cầu kỳ hơn mọi ngày, mất cả tiếng đồng hồ để đem mái tóc dài ngang vai uốn xoăn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, không sắc sảo như ngày thường. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Tới cửa hàng hoa quả đằng trước, anh đợi em tí nhé. Ừ, em mua gì hả? Vâng. Qua khỏi đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Cửa hàng hoa quả phía bên kia đường, tôi đợi hết xe rồi băng qua. Sáng nay trời mù mù, mây đen lười biếng chả buồn kéo đi, không khí ẩm mùi hơi nước. Tôi không thích kiểu thời tiết này lắm, trông cứ buồn buồn thế nào. Tôi mua một giỏ cam tính tiền xong, nhanh chóng đi ra, sợ Kiệt đợi lâu. Cậu ấy thật là không chịu ngồi trong xe đợi, đứng bên kia đường nhìn tôi, rào từng bước về phía người đối diện, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ. Tôi giật mình khi nhìn sang bên trái, chiếc xe vốn đang đậu bên lề đường, chợt lao về phía tôi. Trong phút chốc, đại não như ngừng trệ, tôi chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của Kiệt. Thư! Cơ thể bị một lực mạnh đẩy ra, tôi ngã nhào xuống đường, lòng bàn tay bị trà sát rớm máu, chiếc xe như kẻ điên lao tới bỏ chạy mất dạng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy biển số mờ nhạt, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến mức tôi không thể tiếp thu nổi, đờ đẫn nhìn sang phía bên kia. Cách tôi vài mét, Kiệt nằm đó im lặng không cử động, vừa rồi là cậu ấy cứu tôi, mọi âm thanh không thể bật ra khỏi cuống họng. Tôi lồm cồm bỏ tới chỗ cậu ấy, run rẩy chạm vào gương mặt dính đầy máu. Kiệt ơi! Tôi không cần nhận ra giọng nói của mình. Nỗi đau đớn tột cùng bóp nghẹt tim tôi. Nước mắt thì nhào rơi xuống, từng giọt, hòa vào vết máu đang thấm xuống lề đường. Tôi gào lên khẩn thiết cầu xin. Làm ơn, gọi xe cấp cứu. Xin hãy giúp tôi, cứu anh ấy với! Nhiều người đi đường súng lại, họ nói gì tôi không nghe thấy. Trong đầu chỉ nghe nhịp tim đập thình thịch nơi ngực trái của Kiệt. Suốt hai mươi mấy năm qua, có hai lần tôi trải qua cảm giác đau đến quặn thắt tâm can. Một lần là khi bố mất, lần thứ hai là bây giờ. Tôi lẩm bẩm một cách vô thức. Bố ơi, bố phù hộ cho anh ấy nhé. Chỉ cần Kiệt tỉnh lại, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì tôi đều chấp nhận. Tôi sợ cậu ấy như thế này, không chịu mở mắt nhìn tôi. Thật sự rất sợ. Tiếng còi xe cấp cứu xé tan sự ồn ào đang bao trùm. Bộ váy hoa trên người tôi loang lổ máu. Không biết của tôi hay là của Kiệt. Đó chẳng phải điều bận tâm lúc này. Kiệt được đỡ lên xe, tôi cũng vội ngồi vào ghế. Chưa quãng đường nào xa bằng khoảng cách từ đây đến bệnh viện. Kiệt được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi bị chặn lại bên ngoài. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới gọi cho ông Thiện. Hai tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy, phải đến mấy lần mới bấm được số. Anh Kiệt đâu? Anh Kiệt đâu? Anh ấy sao rồi hả? Một bóng đen lao đến ghì chặt bả vai tôi chất vấn. Là Huyền. Cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên khiến mọi người đi qua đều dừng lại nhìn. Anh ấy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô đúng là xào chổi mà. Hết lần này đến lần khác khiến anh Kiệt bị thương. Nếu anh ấy có chuyện gì, cô có một mạng đền một mạng không hả? Kiệt sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm ơn đừng nói nữa. Huyền hất tay. Tôi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Từng giây từng phút trôi qua như thể năm dài đằng đẵng. Tôi ngửa mặt vào tường. Nước mắt không kiểm soát được lại rơi. Ông Thiện vội vã chạy đến khẩn trương hỏi. Thằng Kiệt sao rồi? Vẫn còn trong đó bác ạ. Sao nó lại bị thương hả? Bác còn hỏi. Nhìn chị ta đi. Chân tay lành lặn có sức mẻ miếng nào không? Anh Kiệt vì cứu chị ta nên mới bị thương đấy. Huyền thay tôi trả lời một cách lưu loát. Giờ ngẫm lại mới để ý. Tôi chưa nói với cô ta Kiệt bị tai nạn. Nhưng ngay khi tới đây, Huyền chất vấn như có mặt tại hiện trường. Ông Thiện nhíu mày nhìn tôi khó chịu. 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Ông Thiện đi tới đi lui cũng mỏi chân nên ngồi xuống. Tôi dán mắt vào cửa phòng cấp cứu. Cầu nguyện cho Kiệt bình an vô sự là điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này. Còn đi vệ sinh một lát. Huyền thở dài đứng lên, không hiểu sao trong lòng tôi như có thứ gì đó thôi thúc đi theo cô ta. Huyền đi rất nhanh, bước chân mang theo sự tức giận, đôi giày cao gót dẫm mạnh xuống nền gạch. Cô ta không đến nhà vệ sinh mà rẽ qua cầu thang bộ. Trước khi lấy điện thoại ra gọi, Huyền cẩn thận quan sát chung quanh. Tôi lặng lẽ nép người vào tường, chờ xem cô ta gọi cho ai. Đồ ngu, không phải anh nói sẽ khiến chị ta biến mất sao? Nhìn xem, anh đã làm gì hả? Tôi không nghe rõ giọng người đang nói chuyện với Huyền, nhưng mơ hồ đoán được. Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn thì cầu cho Kiệt không xảy ra chuyện gì, bằng không tôi sẽ... Hóa ra là hai người. Huyền giật bắn không kịp cúp máy. Tôi giật điện thoại của cô ta, đầu dây bên kia im bặt, những cái tên hiển thị rành rành trên màn hình, không thể chối cãi. Trả điện thoại đây. Cô còn chút tình người không hả? Nếu còn thì hãy đứng ra nói sự thật đi, đừng để Khánh có cơ hội lẩn trốn. Buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời chị? Tôi không liên quan đến việc này. Đừng gài tôi vào bẫy, là tự anh ta nói sẽ giúp tôi khiến chị biến mất. Vậy cô muốn nhìn Kiệt bị thương oan uổng sao? Huyền thoáng lưỡng lự rồi cố chấp nói. Chị tưởng tôi ngu à? Tôi tố cáo Khánh, chị quay sang tố ngược lại tôi đồng lõa với anh ta hả? Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó. Chỉ cần để Khánh chịu sự trừng phạt của pháp luật là được. Chị nói phải giữ lấy lời nhé. Tôi đồng ý là vì Kiệt. Đừng hòng lật kèo. Ừ, tôi hứa. Chúng tôi trở lại phòng cấp cứu thì thấy ông Thiện lóng ngóng đi theo bác sĩ. Kiệt được đẩy ra phía sau. Tôi khẩn trương chạy lại hỏi. Anh ấy sao rồi bác? Ổn rồi, giờ chuyển sang phòng hồi sức. Tạ ơn trời. Một câu ổn rồi khiến tôi nhẹ nhõm. Kiệt vẫn chưa tỉnh. Nhìn cậu ấy giống như đang ngủ, bình yên đến lạ. Chỉ có ông Thiện được vào. Tôi và Huyền ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, Huyền bĩu môi nói, chị về nhà thay quần áo đi, đừng để anh Kiệt nhìn thấy lại tưởng chị bị thương nặng lắm. Tôi nhìn lại mình, hai tay chảy sức từng mảng, vết máu đã khô từ bao giờ đọng lại đỏ thẫm, bộ váy đang mặc càng thảm hơn, dính toàn là máu. Lưu luyến nhìn vào phòng hồi sức, tôi tranh thủ thời gian chạy về nhà, thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi đến. Bà Hòa và Vũ khi thấy tôi về thì sững sờ, kiểm tra người tôi một lượt từ trên xuống dưới. Bà Hoa sốt sáng hỏi, trời ơi, con bị sao vậy Thư? Còn không sao hết, Khánh lái xe muốn tông con là Kiệt chạy đến cứu, giờ cậu ấy đang ở bệnh viện. Tình hình của Kiệt thế nào rồi? Anh ấy ổn rồi gì ạ, nhưng vẫn chưa tỉnh. Bà Hòa thở phào, nghe tôi nói một lát nữa sẽ đến bệnh viện tiếp. Vũ cũng muốn đi chung. Tôi vào nhà tắm cởi bộ váy kia ra, da thịt có vài chỗ bị bầm, nhưng so với Kiệt thì chẳng thấm tháp gì. Tối nay tôi muốn ở lại bệnh viện, tắm xong liền lấy ít đồ cá nhân bỏ vào túi rồi tới đó. Vũ lái xe, ánh mắt cảnh giác nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Khánh gây tai nạn xong bỏ trốn hả? Ừ, nhưng có người chịu đứng ra tố cáo anh ta rồi. Ai thế? Là Huyền. Sao lại dính dáng đến cô ta? Tôi thở dài đáp. Thật ra, người bây giờ phải nằm trong bệnh viện là tôi mới đúng. Khánh bảo sẽ giúp Huyền trừ khử tôi. Không ngờ Kiệt phản ứng nhanh giúp tôi thoát nạn. Đổi lại cậu ấy là người bị thương. Vũ gằn giọng. Tên khốn đó phải sớm bị bắt vào tù. Chỉ biết nghĩ cách hại người thôi. Huyền đã hứa với tôi đợi Kiệt tỉnh sẽ đến công an tố cáo. Chỉ đừng hy vọng quá vào cô ta. Hai người họ cùng một ruộng. Ai biết đổi ý mấy hồi. Chắc không đâu. Huyền có vẻ tức giận với Khánh. Cô ta nói sẽ vì Kiệt mà nghe theo ý tôi. Đến bệnh viện, ông Thiện và Huyền đang bàn gì đó. Thấy tôi tới thì im lặng. Kiệt tỉnh chưa bác? Vẫn chưa. Huyền nhướng mày nhìn Vũ cảnh kiệu hỏi. Chị dẫn theo ai tới vậy? Đây là Vũ, em trai tôi. Ồ, còn tưởng là bạn trai mới chứ. Trong đầu cô không nghĩ được câu nào hay hơn hả? Tôi kéo nhẹ tay Vũ, nháy mắt ra hiệu đừng gây sự với Huyền. Ông Thiện có vẻ mệt mỏi nhắc nhở. Cháu về đi Huyền, ngày mai hãy tới. Vâng, anh Kiệt tỉnh lúc nào bác gọi cho con ngay nhé, con sẽ tới liền. Ừ, Huyền nhìn túi đồ tôi đang xách cười cười hỏi. Tối nay chị định ở lại hả? Phải, làm phiền chị rồi. Bác sĩ nói, ngày mai anh Kiệt mới tỉnh. Anh ấy là bạn trai tôi, không phiền hà gì cả. Thái độ của Huyền hơi khác lạ, hay đúng như Vũ nói, cô ta đổi ý rồi sao? Không biết trong khoảng thời gian tôi về nhà, ở đây xảy ra chuyện gì? Nhìn ông Thiện và Huyền có gì đó rất đáng nghi. Đợi cô ta về, tôi hỏi ông Thiện. Bác sĩ có nói tình hình của Kiệt sao không ạ? Cũng không có gì đáng ngại, tối nay nếu bị sốt thì phải báo ngay. Vâng, bác cũng về nghỉ đi, tối nay để cháu chăm sóc anh ấy. Cảm ơn cháu. Ông Thiện ở lại đến 7 giờ tối, chỉ còn tôi và Vũ. Cậu ta sợ tôi buồn nên ngồi thêm, nói mãi mới chịu về. Trong phòng bệnh yên ắng, tôi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần mép giường, nắm lấy tay Kiệt áp lên má. Mùi thuốc sát trùng len lỏi xộc vào mũi, tôi bỗng thấy ghét mùi hương này kinh khủng. Kiệt không bị thương gì ở mặt, chỉ có phần đầu phải băng bó. Nhớ lại lúc cơ thể Kiệt bị chiếc xe kia hất văng lên, tôi thật sự ám ảnh. Đêm nay tôi cứ ngồi im một chỗ ngắm cậu ấy. Tôi muốn mình là người đầu tiên Kiệt nhìn thấy khi tỉnh lại. Suốt đêm Kiệt không bị sốt, y tá đến kiểm tra hai lần, vết thương không có gì bất thường. Tôi ngồi lâu nên lưng mỏi nhừ, đứng lên đi lại cho thư giãn gần cốt. Kiệt ngủ hơi lâu từ chiều hôm qua tới giờ. Cậu ấy chẳng chịu tỉnh dậy nhìn tôi gì cả, hai mắt cay xè. Tôi thở nhẹ một hơi đưa tay lên rụi, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, nhưng chưa đầy 10 phút sau lại mơ màng. Này, có ai đó đẩy mạnh vai tôi, đầu óc đang mụ mị chợt tỉnh táo. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông Thiện và Huyền. Chị đi chăm bệnh mà ngủ cả đêm đấy à? Không có, tôi mới chợp mắt một lúc thôi. Tỉnh rồi thì xuống căng tin mua đồ ăn sáng đi, tôi và bác trai đều chưa ăn. Huyền để túi xách lên bàn rồi nói như ra lệnh. Ông Thiện không phản ứng gì nhưng ngầm bảo tôi đi mua. Vệ sinh cá nhân xong, tôi liền lấy ví tiền đi xuống căng tin ở tầng 3. Mới 6 giờ sáng nhưng rất đông người. Tôi muốn mua nhanh rồi quay lại, chắc Kiệt cũng sắp tỉnh rồi. Huyền đến bệnh viện còn kén chọn, đòi ăn món này món nọ. Tôi nhịn vì có ông Thiện ở đó nên không từ chối cô ta. Mang theo hai phần thức ăn chen chúc vào thang máy, bị quá tải nên tôi phải bước ra đi thang bộ. Mới sáng leo 4 tầng lầu coi như tập thể dục. Tôi điều chỉnh lại hơi thở đang hổn hển, xong mở cửa. Kiệt tỉnh rồi, cõng được ông Thiện đỡ ngồi dậy. Tôi mừng rỡ đi tới khẩn trương hỏi, anh có khó chịu ở đâu không? Kiệt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự xa lạ chưa từng có. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi mỉm cười hỏi lại lần nữa. Bất ngờ thay, cậu ấy nhíu mày đáp, cô là ai? Anh đùa em hả? Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tôi cười gượng, kiềm nén nỗi bất an đang dâng trào, rùn rùn nói, thôi không đùa nữa, anh mà như vậy em giận thật đó. Đây là Thư, vợ sắp cưới của anh trai anh. Huyền tự nhiên chỉ tay vào tôi giới thiệu, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi không rời mắt khỏi Kiệt, giật mình với suy nghĩ đang hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ cậu ấy... Tôi định nắm tay Kiệt, trừng già cười thật tươi, nhưng nước mắt cứ trào ra, trông xấu xí chết được. Ngay khi tôi vừa chạm vào, cậu ấy dứt khoát rút tay về. Tôi chết lặng tại chỗ, từng cơn nho nhói ở tim thật khó chịu. Tôi gắng gượng nói, anh không nhớ em là ai sao? Em... chị ra ngoài đi, kích động anh ấy. Tôi bỏ qua Huyền, nghẹn nghẹn hỏi ông Thiện, bác ơi, Kiệt bị sao thế ạ? Cháu tạm thời đừng hỏi gì nó hết, nhưng thôi cháu về đi, có bác và Huyền ở đây được rồi. Kiệt nhíu mày, hai tay ôm đầu đau đớn. Huyền chạy tới đẩy mạnh tôi ra, nhấn chuông gọi bác sĩ vào. Tôi giống như không khí, đứng trơ mắt bất lực nhìn mọi người súng lại chỗ Kiệt. Tôi từng nói chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, bất cứ thứ gì tôi cũng đánh đổi, chỉ là chưa từng nghĩ tới thứ bị lấy đi là ký ức của Kiệt. Thật trớ trêu, cậu ấy đã xóa tôi ra khỏi tâm trí, không còn sót lại dù chỉ một chút. Tôi lững thững ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài thấm xuống khóe môi mặn mặn. Chúng tôi trở về như 4 năm trước, giống như chưa từng bắt đầu. Tôi ngồi thụp xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị ứ lại, hàm căng cứng vì phải kềm nén. Nước mắt rơi không kiểm soát, chỉ mong Kiệt nhanh chóng khôi phục ký ức. Đừng dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn tôi, nó hệt như mũi dao bén nhọn chĩa thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi vậy. Chị sao thế? Vũ ơi, cậu ấy không nhớ tôi là ai? Tôi nói trong nước mắt. Vũ khực người nhìn vào cánh cửa đang đóng, thở dài một hơi, rồi kéo tôi đứng lên. Kiệt bị mất trí nhớ sao? Vừa rồi, tôi đứng trước mặt nhưng cậu ấy nhìn tôi rất hờ hững, như người dưng vậy. Tôi nắm tay cậu ấy cũng không cho, tôi phải làm gì bây giờ? Chị cho cậu ấy thời gian, rồi sẽ nhớ ra thôi mà, đừng bi quan quá. Phải, thứ tôi cần bây giờ là thời gian, dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm tôi cũng chờ. Chỉ xin ông trời, đừng để cô gái nào thay thế vị trí tôi trong tim cậu ấy. Gạt đi nước mắt, bác sĩ cùng ông Thiện đi ra. Tôi vội đứng lên, muốn hỏi Kiệt sao rồi thì bị ông Thiện cắt ngang. Cháu về đi, đã có Huyền ở với nó. Bác ơi, cháu là bạn gái của anh ấy. Cháu... Giờ Kiệt không nhớ gì cả, đến bác nó còn hỏi là ai, thì cháu còn mong đợi gì nữa. Bác yên tâm, cháu không hối thúc ép anh ấy phải nhớ lại, cháu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy thôi. Ông Thiện xua tay lại nhạt đáp, cháu đừng nói nữa, nó vì cháu mới thành ra như vậy. Bác chỉ có một đứa con trai, mong cháu hiểu bác muốn nói gì. Vũ đỡ vai tôi, ý ông Thiện quá rõ ràng, tôi đâu phải con ngốc mà không hiểu chứ. Trong đầu văng văng câu nói, Kiệt vì tôi mới thành ra như vậy, tôi chỉ mang tới xui xẻo cho cậu ấy thôi sao? Không đâu, tôi yêu cậu ấy mà, tôi đâu muốn Kiệt bị thương chứ. Ông Thiện không nói nữa, đi theo bác sĩ. Tôi loạn choạng vị tay Vũ mới đứng thẳng lưng được, dù ai cấm cản, tôi sẽ không bỏ cuộc vì tôi biết Kiệt yêu tôi. Chị về nghỉ đi. Ừ, tôi hơi mệt, cậu vào lấy giúp tôi túi xách với. Tôi không muốn Kiệt nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. 4 năm trước tôi cưa đổ được cậu ấy thì 4 năm sau nhất định cũng giống vậy. Về thôi. Vũ trở ra đưa túi xách cho tôi, bên trong không thiếu thứ gì. Kiệt đã tỉnh nhưng Huyền thì quên mất những gì đã hứa với tôi. Cô ta không chịu đứng ra tố cáo Khánh, lại một lần nữa để anh ta lọt lưới. Lúc Khánh gây ra tai nạn, chắc chắn sẽ có camera nào gần đó quay lại được. Tôi khó hiểu là tại sao ông Thiện lại không truy cứu, để cho anh ta muốn lộng hành thế nào cũng được sao? Hay là Huyền đã tác động ông ấy để mọi thứ đổ lên đầu tôi? Về nhà tôi lên phòng ngủ một giấc. Vũ nói sẽ giúp tôi đến chỗ xảy ra tai nạn, tìm kiếm thử xem. Giấc ngủ chập chờn càng khiến đầu tôi thêm khó chịu hơn. Nhìn lên trần nhà bỗng thấy quay cuồng. Tôi miên man suy nghĩ, phải tiếp cận Kiệt bằng cách nào đây? Chắc chắn tôi sẽ không có thời gian ở bên cạnh cậu ấy như lúc trước. Mới hôm qua thôi, chúng tôi còn vui vẻ trò chuyện với nhau. Qua một ngày, mọi thứ thay đổi chóng mặt, đưa tôi trở về vị trí xuất phát. Bên cạnh Kiệt, bây giờ có Huyền. cô ta sẽ tự ảo tưởng nói mình là bạn gái của cậu ấy cho mà xem. Tôi nằm đến trưa thì mò xuống nhà ăn cơm, buổi chiều tôi còn phải đến công ty nữa. Đầu tuần, công việc nhiều hơn bình thường. Bà Hoa thấy tôi buồn buồn nhưng không biết Kiệt mất trí nhớ, còn nói hầm canh mang đến cho cậu ấy. Tôi bảo, để ngày mai hãy tới sau, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi.